Chương 817, nhân loại, ngươi triệt để chọc giận vĩ đại Hắc Thủy Ma Long. Chương 817, nhân loại, ngươi triệt để chọc giận vĩ đại Hắc Thủy Ma Long. Hắn không dám thất lễ, cấp tốc thi triển ra Cửu Dương Thần Quyền. Nhiệt độ nóng bỏng, nháy mắt càn quét đoàn kia hỏa diễm, nhưng khiến Trần Bình kinh ngạc là, ngọn lửa này vậy mà hoàn mỹ triệt tiêu chính mình công kích. Cái kia Hắc Thủy Ma Long cũng là thừa cơ hội này, đột nhiên thò đầu ra sọ, há miệng máu, cắn về phía Trần Bình phần eo. Trần Bình thân hình mau lẹ vô cùng, né tránh lần này công kích đồng thời, trên cánh tay bắp thịt đột nhiên nô lên, sau đó hung hăng đập về phía Hắc Thủy Ma Long. Hắc Thủy Ma Long căn bản không ngờ tới Trần Bình sẽ lựa chọn liều mạng, nó không có phòng thủ, chỉ là thân hình thoát một cái, né tránh Trần Bình công kích. Một tiếng vang trầm truyền đến, mặt đất nháy mắt rạn nứt, một vòng bụi bặm nâng lên. Trần Bình cùng Hắc Thủy Ma Long riêng phần mình lui ra phía sau ba bước, người nào đều không có chiếm thượng phong. Trần Bình cười lạnh một tiếng, hắn biết cái này Hắc Thủy Ma Long không hề am hiểu cận chiến, bằng không mà nói, nó sớm đã đem chính mình nuốt vào bụng, như thế nào lại cho chính mình cơ hội thở dốc đây? Nghiệt trướng, hôm nay ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Trần Bình thản nhiên nói. Cái kia Hắc Thủy Ma Long nghe đến Trần Bình cũng dám đối với chính mình nói năng lỗ mãng, lúc này nổi giận, thân hình hắn đột nhiên bành trướng mấy lần, một cỗ ngập trời hung uy phóng thích mà ra, hướng về Trần Bình áp chế mà đi. Hắn một tiếng gào thét, thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nào về phía Trần Bình, tựa hồ muốn một lần hành động đem Trần Bình xé nát. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, thân hình vội vàng rút lui, cùng cái kia Hắc Thủy Ma Long kéo dài khoảng cách. Cái này Hắc Thủy Ma Long tốc độ quá nhanh, Trần Bình căn bản theo không kịp hắn tiết tấu. Mặc dù Trần Bình đã tận lực cam đoan cùng cái này Hắc Thủy Ma Long khoảng cách, không cho người này đánh lén mình, nhưng hắn mỗi lần đều kém một chút bị cái này Hắc Thủy Ma Long cho bắt đến. Trần Bình trong lòng rõ ràng, dạng này tiếp tục đánh xuống, thua thiệt khẳng định là chính mình, hắn không nhịn được thở dài, thật chẳng lẽ muốn vận dụng nguyên tố hay sao? Hắn nghĩ tới cái này, ánh mắt thay đổi đến kiên định, lúc này móc ra một viên tròn vo đồ vật. Thứ này toàn thân có trong suốt nhan sắc, phản phất thủy tinh cầu đồng dạng, nhưng phía trên hiện đầy đường vân. Đó chính là Trần Bình thu hoạch nguyên tố hạch. Cái này nguyên tố hạch ẩn chứa cực kỳ cường hãn năng lượng, một khi thôi động, đủ để hủy diệt cái tòa này thần miếu. Nhưng cái kia Hắc Thủy Ma Long hiển nhiên không muốn để cho Trần Bình đạt được, cái đuôi của nó hung hăng rút đi ra, mang theo từng trận tiếng xé gió, chạy thẳng tới Trần Bình đầu đánh tới. Trần Bình một cái bóp toái nguyên làm hạch, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, lôi đình oanh minh, gió lớn thổi lảo đảo, toàn bộ khu vực nháy mắt biến thành một cái khu vực gai mịn. Cái kia Hắc Thủy Ma Long đội vàng không kịp chuẩn bị, nháy mắt bị lôi điện vây quanh. Nó điên cuồng bặm mẹo, dãy rủa, muốn từ cái kia khu vực gai mịn bên trong chạy trốn. Nhưng Trần Bình tất nhiên lấy ra nguyên tố hạch, như thế nào lại cho phép người này chạy trốn đây? Hắn hai bàn tay đều xuất hiện, lập tức đầy trời lôi đình giáng lâm, hướng về cái kia Hắc Thủy Ma Long oanh sát mà đi. Cái kia Hắc Thủy Ma Long tại ngắn ngủi thất thần về sau, lập tức khôi phục bình thường, sau đó phát ra một tiếng gào thét, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại vô song năng lượng ba động, thế mà trực tiếp đụng vào khu vực gài mìn bên trong, cứ thế mà tạo ra một đầu thông hướng ngoại giới con đường. Nhìn thấy một màn này, Trần Bình con mắt có chút nheo lại, hắn biết một trận chiến này, chính mình phần thắng không 1.3 lớn, dù sao người này có thể là hàng thật giá thật bán thần cấp đỉnh phong, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, tất nhiên người này muốn trốn, hắn lúc này đuổi theo. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận vĩ đại Hắc Thủy Ma Long, ta sẽ đem các ngươi triệt để xé nát, sau đó thôn phệ hết. Hắc Thủy Ma Long phát ra âm hàn đến cực điểm âm thanh, mà câu nói này càng là kích thích Trần Bình chiến ý. Trần Bình quát lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Chương 818, thân hình hắn xê dịch, từng chiêu lăng liệt sát chiêu, hướng về Hắc Thủy Ma Long công tới. Chương 818, thân hình hắn xê dịch, từng chiêu lăng liệt sát chiêu, hướng về Hắc Thủy Ma Long công tới. Hắc Thủy Ma Long hiển nhiên không nghĩ tới Trần Bình lại đột nhiên bạo phát đi ra như vậy nhanh chóng tốc độ, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Trần Bình đã vọt tới trước mặt của hắn. Thương Long chém. Trần Bình gầm thét một tiếng, trong tay Thương Long kiếm nháy mắt cách ra chói mắt bạch mang, đó là Thương Long kiếm hấp thu đại lượng linh lực về sau biểu hiện ra hiệu quả. Lần này, Trần Bình thậm chí đều chẳng muốn lại dùng kiếm quyết, bởi vì Thương Long chém vốn là đơn thuần lực lượng công kích. Một đầu to lớn vô cùng ngân long hư ảnh hiện lên ở hắn quanh thân, sau đó hướng về cái kia Hắc Thủy Ma Long bay đi. 20 ngân long gào thét, nháy mắt đụng vào cái kia Hắc Thủy Ma Long trên thân, đem thân hình của nó đụng bay đi ra, hung hăng đâm vào trên vách tường. Nhưng cái kia Hắc Thủy Ma Long nhưng là ngửa đầu thét dài, không có chút nào e ngại dáng dấp. Tứ chi của nó tại trên mặt đất huy động, thân hình đột nhiên nhảy lên hướng không trung, sau đó trùng điệp rơi xuống, một chân dẫm hướng Trần Bình. Cái kia vô cùng to lớn lực lượng chút xuống mà đến, liền không gian này tựa hồ cũng có chút run rẩy. Trần Bình sâu hút một khẩu khí, hai mắt bên trong lóe ra ngưng trọng màu sắc. Hắn nhảy lên một cái, tránh đi cái này Hắc Thủy Ma Long công kích. Lập tức, tay phải hắn vung vẩy ra một đạo kiếm mang, kiếm khí tàn phá bừa bãi, giống như lưu tinh truy lạc đồng dạng, hung hăng chém vào tại Hắc Thủy Ma Long trên thân. Lần này, Hắc Thủy Ma Long cuối cùng chống đỡ không nổi, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Nguyên bản đen như mực trên lân phiến nhiều mấy đạo vết máu. Cái kia Hắc Thủy Ma Long tựa hồ căm hận và phẫn, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra hai hàng bén nhọn răng, hướng về Trần Bình cắn tới. Xuất sinh. Trần Bình mắng một tiếng, cầm trong tay Thương Long kiếm quét ngang mà ra, một vệt trắng sáng kiếm quang hiện lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Hắc Thủy Ma Long răng nháy mắt đứt đoạn mấy cái, máu đỏ tươi theo giường rơi xuống. Lần này, cái kia Hắc Thủy Ma Long cuối cùng sợ hãi. Nó quay người muốn chạy, nhưng bị Trần Bình gắt gao chặn đường, Trần Bình thân hình như ma quỷ đồng dạng, giáng chặt lấy cái kia Hắc Thủy Ma Long. Nhân loại, bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi. Hắc Thủy Ma Long phát ra cầu khẩn âm thanh, nhưng rất là tiếc nuối, Trần Bình không hề mua chướng. Hắn quát lạnh một tiếng, buông tha ngươi, nằm mơ đi thôi. Sau đó, thân hình hắn xê dịch, từng chiêu lăng liệt sát chiêu, hướng về Hắc Thủy Ma Long công tới. Hắc thủy ma long trong mắt tràn đầy hoảng hốt, nó không thể tin được chính mình vậy mà thua ở một cảnh giới thấp hơn nhiều chính mình sâu kiến trong tay. Ngươi đến tụt cùng là quái vật gì? Hắc thủy ma long thân thể bị đánh mình đầy thương tích, nhưng vẫn là không buông tha mà hỏi. Trần Bình cười lạnh một tiếng, quái vật. Ta nhìn ngươi mới giống như là quái vật. Nói xong, hắn tung chân đá ra, trực tiếp đá trúng Hắc thủy ma long gò má, để nó mặt nháy mắt sưng lên, trong lỗ mũi phun ra một đạo màu đen ô huyết. Ngay sau đó, Trần Bình lại lần nữa ra tay, một kiếm xuyên qua Hắc thủy ma long đầu, triệt để đem chém giết. Hắc thủy ma long phát ra sau cùng kêu rên, ngã trên mặt đất một mệnh ố hô. Mà Trần Bình thì đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Cái này nhất 383 lần chiến đấu vô cùng mạo hiểm, Trần Bình có khả năng cảm nhận được cái kia Hắc thủy ma long chỗ phát ra khủng bố như thế. Nhưng may mắn là, Trần Bình cuối cùng thắng. Đây chính là Trần Bình, một cái vĩnh viễn không chịu thua nam nhân. Hắn chậm rãi tiến lên, đem cái kia Hắc thủy ma long thi thể lôi ra sân động, ném qua một bên. Sau đó, hắn nhìn xem cái kia thạch thất nội bộ chồng chất vô số bà bối, khóe miệng lộ ra hưng phấn đường cong. Chuyến này mặc dù gặp phải nguy hiểm, nhưng cũng coi là có thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên, hắn thu được một gốc cựu dương cỏ, loại này dược liệu đối với luyện chế bát phẩm đan dược có phi thường mấu chốt tác dụng, mà còn có thể làm cho võ giả tại xung kích cảnh giới thời điểm tăng thêm 5 thành xác suất. Chương 819, quanh người hắn nguyên khí điên cuồng xoay tròn lấy, sau đó cấp tốc rót đến trường kiếm của hắn bên trên. Chương 819, quanh người hắn nguyên khí điên cuồng xoay tròn lấy, sau đó cấp tốc rót đến trường kiếm của hắn bên trên. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng yêu thú da lông, xương cốt, lân giáp cùng các loại chân quý khoáng thạch chờ một chút, tổng giá trị vượt qua 100 ức nguyên khí tệ. Ngoài ra còn có một thanh thần binh lợi khí, tên là Hắc Long Thương. Trần Bình nhìn thấy cái này Hắc Long Thương lần đầu tiên, trong lòng liền toát ra một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết, phản phất tới huyết mạch liên kết. Loại này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng Trần Bình cuối cùng xác định, hắn nhất định phải đem cái này Hắc Long Thương nhận lấy. Hắn sâu hút một khẩu khí, điều chỉnh trạng thái của mình. Sau đó, hắn đưa tay cầm cái kia cán Hắc Long Thương, lập tức một trận cảm giác quen thuộc truyền đến. Trần Bình nhịn không được nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày, cái này Hắc Long Thương vậy mà nhận chủ. Hắn thử đem chính mình tinh thần lực tràn vào Hắc Long Thương bên trong, kết quả khiến người ngoài ý muốn một màn xuất hiện, cái này Hắc Long Thương vậy mà thay đổi đến ôn thuần dị thường mặc cho Trần Bình sử dụng. Trần Bình nhịn không được lộ ra mừng rỡ màu sắc, như vậy trải qua, hắn liền có thể mượn nhờ Hắc Long Thương đặc thù công hiệu, trợ giúp chính mình tăng cao thực lực. Nghĩ tới đây, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, nếm thử thôi động chính mình phương pháp tu hành. Một đoàn nũ nguyên khí màu trắng từ Trần Bình nơi đan điền dâng lên, cái này đoàn nũ nguyên khí màu trắng mang theo nồng đậm sinh mệnh nguyên khí. Đây là hắn lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Trần Bình tinh thần lực chậm rãi đắm chìm đến đoàn kia nguyên khí bên trong, sau đó ý thức của hắn liền phiêu hốt. Đây là một tòa hoang vu sa mạc, bầu trời mù mịt dày đặc, cho người một loại kiểm chế đến cực điểm cảm giác. Trần Bình cứ như vậy cô độc đi, hắn mục tiêu là một tòa lâu đài, thế nhưng tòa pháo đài này quá lớn, Trần Bình tìm thật lâu, đều không có tìm được lâu đài lối vào. Ta nhớ rõ ràng cái phương hướng này. Trần Bình lẩm bẩm nói. Ngay lúc này, bên người của hắn bỗng nhiên thổi lên một đạo kinh phong. Ngay sau đó, một cái vóc người còn xuống lao giả, lặng yên không tiếng động đứng ở Trần Bình trước mặt. Hắn một bộ khô quắt lao hầu dáng dấp, đỉnh đầu đã thưa thớt rơi xuống mấy con tóc. Không mở miệng, lão giả kia hung hăng hướng Trần Bình xuất thủ. Kinh khủng bán thần cấp khí tức hướng về Trần Bình phủ đầu nghiền ép mà đi. Trần Bình nháy mắt kịp phản ứng, hắn mở to mắt, đột nhiên rút lui, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi cái này đánh lén, đồng thời hắn cũng rút ra bên hông mình thanh phong trường kiếm. "Là ngươi?" Trần Bình nhìn chằm chằm cái này lão phụ nhân, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc màu sắc. Lão phụ nhân cười hắc hắc, "Người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi còn rất cảnh giác, đã như vậy, vậy chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này quyết một trận thắng thua đi." Nàng âm thanh khàn giọng khó nghe, nhưng cũng để lộ ra vô tận hàn ý, sau đó lão phụ nhân lại lần nữa lấn đến gần, lần này tốc độ của nàng càng nhanh, mà còn mỗi một chiêu đều ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Trần Bình thấy thế, lúc này chợt quát một tiếng, quanh người hắn nguyên khí điên cuồng xoay tròn lấy, sau đó cấp tốc rót đến trường kiếm của hắn bên trên. Trong một chớp mắt, một đầu màu vàng kim hỏa long đột nhiên hiện lên ở hư không bên trong, gầm thét xông về cái kia lão phụ nhân. Lão phụ nhân thấy thế, lại chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu, "Điều trùng tiểu kỹ." Một giây sau, bàn tay của nàng đánh ra, to lớn trường ấn vô thiên cái địa mà đến, trực tiếp đem cái kia hỏa long đập diệt. Cái này lão hầu, thế mà cũng sẽ thi triển võ kỹ. Cái này Trần Bình chân chính rung động, hắn chẳng thể nghĩ tới, nơi này thế mà tồn tại loại này cao thủ cường hãn. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, trong tay thương long trên thân kiếm đột nhiên bạo phát ra kinh khủng khí tức, mấy đạo pháp tắc chi lực tập hợp tại thương long trên thân kiếm, sau đó đột nhiên phách chạm mà ra chín trọng điểm sóng nhận. Chỉ một thoáng, đầy trời kiếm mang gào thét mà ra, tạo thành một mảnh mưa kiếm, hướng về cái kia lão phụ nhân oanh kích mà đi. Chương 820, chỉ là tam tinh võ sư cũng dám cản rỡ, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Chương 820, chỉ là tam tinh võ sư cũng dám cản rỡ, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Lão hầu khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối Trần Bình sức chiến đấu sinh ra một chút hoài nghi. Nàng hai tay giao nhau, hùng hậu nguyên khí tại trên thân thể lưu chuyển lên, sau đó đột nhiên hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Liên tiếp nổ vang truyền đến, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng va chạm nhau, sau đó phát ra kịch liệt tiếng nổ tung, để Trần Bình kinh ngạc chính là, hắn thế mà hoàn toàn bị đối phương áp chế. Ha ha, tiểu bối, xem ra ngươi bản nguyên chi lực cũng không phải bản năng, gặp phải lão phu, tính ngươi xui xẻo. Trần Bình nghe vậy, lúc này hừ lạnh một tiếng, cổ tay đột nhiên xoay chuyển, từng đạo lôi điện tại bên cạnh vần quanh. Cùng lúc đó, tại phía sau, đột nhiên ngưng tụ ra 12 thanh phi kiếm. Phá thiên thức. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng. 12 thanh phi kiếm lập tức bắn ra. 12 đạo hóng ánh kiếm quang phá toái hư không, trực tiếp hướng về cái kia lão hầu đâm tới. Già 127 phụ nhân gặp tình huống như vậy, hừ lạnh một tiếng. Điều trùng tiểu kỹ. Tay phải của nàng đột nhiên lộ ra, trực tiếp chụp vào cái kia 12 thanh phi kiếm. Nhưng liền sau đó một khắc, La Hầu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì cái kia 12 trôi trên phi kiếm bộc phát ra một cỗ kinh khủng hủy diệt tính uy năng, để nàng cũng vì đó khiếp sợ. Nàng đuổi vội vàng vung tay ra trường, tránh khỏi tới. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy, cho nên mới sẽ tại vừa rồi cái kia La Hầu chụp vào phi kiếm thời điểm ra chỉ 12 kiếm phủ. 12 kiếm phủ là lúc trước Sở Quân ban cho hắn, mặc dù uy lực kém xa chân chính kiếm phủ, nhưng vẫn như cũ có khả năng phát huy ra bán thần khí lực công kích. Cái này La Hầu mặc dù cảnh giới cùng thực lực so Trần Bình cao, nhưng dù sao cũng là linh thể thân thể, nhận lấy rất nhiều hạn chế. Tên đang chết, không nghĩ tới trong tay ngươi thế mà còn có dấu bực này bà bối. La Hầu phẫn hận mắng một câu, lập tức lại lần nữa phóng tới Trần Bình. Cái này La Hầu trên thân thể, mơ hồ có thổ hệ pháp tắc chi lực đang chấn động. Quả đấm của nàng phảng phất tràn ngập to lớn uy năng, nện ở Trần Bình trên thân lúc, Trần Bình chỉ cảm thấy chính mình tựa như là bị một ngọn núi nện đến đồng dạng. Trần Bình một ngụm máu tươi phun ra. Thân ảnh của hắn nhanh chóng tối lui, mà cái kia La Hầu thì là thừa thế truy kích, vừa xài bước ra, còn giống như quỷ mị, xuất hiện ở Trần Bình bên cạnh. Nàng một trưởng vỗ hướng Trần Bình đầu, Trần Bình bối rối ở giữa đưa tay ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay ngược mà ra. Trần Bình đụng nát vách đá, trực tiếp lăn xuống đến một chỗ phế tích bên trong. Mà tại bên kia, cái kia La Hầu thì là nhàn nhã tự nhiên, chậm rãi đi tới. Ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, để tránh bị ra thịt nỗi khổ. Trần Bình lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, sau đó lanh băng băng nhìn xem lão phụ nhân, nặng nói nói, ta không cần biết ngươi là cái gì tạp chủng, dám can đảm ra tay với ta, nhìn ta phế đi ngươi. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, thân thể bên trong bạo phát ra trận trận lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh bắt quái kiếm, thường trôi lóng lánh lôi quang phi kiếm vô căn cứ mà hiện. Chỉ là tam tinh võ sư cũng dám can dỡ, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Cái kia lão hổ hừ lạnh một tiếng, đầy mặt dữ tợn màu sắc. Nàng gión mũi chân, cả người đằng không mà lên, sau đó hướng về Trần Bình đánh tới. Trên bàn tay của nàng bao trùm nặng nề nguyên khí, một trưởng vô hướng Trần Bình lồng ngực. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Trần Bình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Trần Bình âm thanh xuất hiện ở lão hổ phía sau. Ngũ hành chém, năm đạo lưỡi kiếm phân biệt từ nước, mộc, hỏa, thổ, kim năm đạo kiếm ý hình thành, bọn họ đồng loạt chém về phía lão hổ thân thể, nhưng cuối cùng lại đều không công mà lui. Ha ha, chỉ bằng ngươi loại này rác rưởi thủ đoạn cũng muốn làm tổn thương ta, quả thực buồn cười. Chương 821, ta cũng không tin, ngươi tiểu tử đáng chết này còn có thể chống đối với ta. Chương 821, ta cũng không tin, ngươi tiểu tử đáng chết này còn có thể chống đối với ta. La Hầu cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp biến mất tại Trần Bình ánh mắt bên trong. Trần Bình lập tức trong lòng run lên. Một giây sau, một đạo lăng lệ khí tức từ phía sau hắn bộc phát, cái kia La Hầu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trần Bình sau lưng, sau đó hướng về Trần Bình hậu tâm vị trí vỗ ra một trường. Trần Bình khinh thường cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào màu sắc giơ tay một trường vỗ ra. Trần Bình chỗ tập hợp mấy đạo pháp tắc chi lực nháy mắt bộc phát, hung hăng hướng về kia lão hổ va chạm mà đi. Đồng thời Trần Bình trong tay thương long kiếm đã chém về phía trước người không gian theo mấy tiếng nổ vang vang lên. Trần Bình trong tay thương long kiếm nháy mắt liền chặt đứt một cái tráng kiện cây cột, mà cái kia cây cột thì là trực tiếp ầm vang sụp đổ. Trần Bình loại này cử động triệt để chọc giận cái kia lão hổ, nàng nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra quát, ta muốn lột da của ngươi ra. Dứt lời, trên người nàng bộc phát ra nồng đậm pháp tắc hệ thổ, ngay sau đó chính là hướng về Trần Bình công tới. Trần Bình lúc này trong lòng thầm kêu hằng bét, đối mặt cái kia lão hổ hùng mãnh công kích, Trần Bình chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ là rơi vào vũng bùn bên trong, căn bản di động không được mảy may. Chết tiệt! Trần Bình gầm thét một tiếng, thân hình của hắn nháy mắt tăng gọn, mà trong tay hắn thương long trên thân kiếm, nháy mắt bạo phát ra nguyên khí vô cùng vô tận, sau đó một kiếm đánh xuống. Thương long thất túc kiếm trận. Thương long thất túc kiếm trận chính là Trần Bình tối cường đại công kích chiêu thức, bộ này kiếm quyết tổng cộng có thất thức, mỗi một thức đều cần hao phí cực lớn nguyên khí, nhất là đệ thất thức thương long xuất hải, uy lực có thể nói khủng bố đến cực điểm. Một đạo to lớn long ảnh nháy mắt xuất hiện tại Trần Bình bên người, sau đó cái kia tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ đạo phủ, lập tức thương long kiếm mang theo quần quần long uy, đột nhiên chém về phía cái kia lão hầu. Cút ngay cho ta! Trần Bình tiếng giống giận dữ chấn động khắp nơi, hắn liều mạng thúc giục trong cơ thể bàng bạc nguyên khí, sau đó hướng về cái kia lão hầu chém xuống. Cái này lão hầu cũng là giận tím mặt, không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại như vậy khó dây dưa, thế mà ép đến chính mình sử dụng bí thuật. Nhưng ngay lúc này, Trần Bình thương long kiếm đã chém tới, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, ngay sau đó cái kia lão hầu tiếng hét thảm vang lên. Vai của nàng xương trực tiếp bị Trần Bình chặt đứt, thậm chí liền bạch sâm sâm xương sườn gốc dạ đều lộ ra. La Hầu lão đảo ngồi sập xuống đất, đầy mặt thống khổ màu sắc che lấy cánh tay trái của mình, từng giọt to bằng hạt đậu mồ hôi theo nàng cái chán trượt xuống. Làm sao có thể? Cái kia lão hầu kinh hô một tiếng. Lần này nàng có thể là vận dụng bí thuật, mới miễn cưỡng ngăn lại Trần Bình một kích, nhưng cái này Trần Bình nhưng là một bộ mây trôi nước chảy dáng dấp. Rất hiển nhiên, đối phương căn bản là chưa từng vận dụng toàn lực. Một màn này càng làm cho cái kia lão hầu trong lòng phát lạnh. Trần Bình biểu hiện quá quỷ dị, thân thể của hắn bên trong tản ra khí tức tuyệt đối đạt tới cựu tinh tu vi, thậm chí còn muốn mạnh hơn bình thường cựu tinh đỉnh phong. Lông mày của nàng hơi nhíu, suy tư một lát sau đột nhiên hỏi, ngươi là thánh giả truyền thừa người? Nghe nói như thế, Trần Bình lông mày gật gật. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đã nói cho cái này La Hầu đáp án. Quả là thế, những này cổ tộc người, thế mà đem chính mình xem như thánh giả truyền thừa người. Nhưng Trần Bình thái độ lại rất rõ ràng, tất nhiên bọn gia hỏa này chủ động treo chọc chính mình, vậy hôm nay liền phải chết. Hừ, ta cũng không tin, ngươi tiểu tử đáng chết này còn có thể chống đối với ta. Cái kia lão ẩu nói xong lời nói này, cả người thân hình đột nhiên biến lớn. Trong nháy mắt, nàng đã khôi phục đến bình thường lớn nhỏ, toàn thân da thịt có màu đen xám, đồng thời mọc ra thật dày lông tơ bốn. Chương 822, ta muốn làm thịt ngươi hôn đàn này. Chương 822, ta muốn làm thịt ngươi hôn đàn này. Nàng lẻ lươi liếm lắp một cái chính mình đôi môi khô khốc, trên mặt lộ ra khát máu điên cuồng màu sắc. Tiểu bối, chịu chết đi. Cái kia lão ẩu nói xong, xung quanh cơ thể nguyên khí đột nhiên cuộn cuộn, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về Trần Bình đánh tới chớp nhoáng. Trần Bình sắc mặt nghiêm túc, hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân, vậy mà còn nắm giữ mãnh liệt như vậy kỹ xảo chiến đấu. Nhưng hắn lại cũng không e ngại, bởi vì Trần Bình đã sớm chuẩn bị xong sát chiêu. Thương Long giơ đuốt. Trần Bình khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn bên trong bộc phát ra một cỗ cực kỳ nguyên khí mạnh mẽ, nháy mắt liền tại Trần Bình trước mặt tạo thành một cái long chảo. Ngay sau đó, cái kia to lớn long chảo nắm lấy Trần Bình, sau đó trực tiếp nên hướng cái kia lão hầu. Va chạm kịch liệt thanh âm đột nhiên nổ tung. Hai người riêng phần mình lui về phía sau một bước, mà Trần Bình thân hình mặc dù lui về phía sau một chút khoảng cách, nhưng thoạt nhìn lại cũng không có bao nhiêu chật vật, ngược lại là cái kia lão hầu, nàng quần áo trên người rách bước, tóc rối tung, thoạt nhìn hơi có chút chật vật. A, ta muốn làm thịt ngươi hôn đàn này. Cái kia lão hầu cuồng loạn gầm thét lên. Con mắt của nàng trừng đến căng tròn, thân hình nháy mắt hướng về Trần Bình chạy nhanh mà đến, cuồn cuộn hắc khí giả thiên tế nhật của tới. Trần Bình khẽ miệng ngâng lên cười lạnh, hắn chân phải đạp mạnh mặt đất. Băng phong vật lý. Trong chốc lát, một cỗ luồng không khí lạnh càn quét toàn bộ sân động, thậm chí đem chỗ cửa hang mỏm núi đá ỉ xì dạ toàn bộ đóng băng, hóa thành cứng rắn huyền thiết. Trần Bình đứng ở luồng không khí lạnh trung ương mặc cho cái kia đầy trời băng xương đập tại trên mặt của mình. Ngay sau đó, Trần Bình hai mắt lóe lên, sau đó thân thể của hắn bên trong bộc phát ra sôi trào mãnh liệt nguyên khí. Băng phong thiên lý. Lại một đợt luồng không khí lạnh càn quét, cái kia băng tuyết thế giới lần thứ hai giáng lâm. Mà cái kia lão hầu vừa vặn xông vào băng tuyết thế giới, lại đột nhiên cảm nhận được quanh mình nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, mà nguyên bản phô thiên cái địa khói đen lại bị cái này luồng không khí lạnh chế trụ, căn bản là không có cách khuyết tán nửa tấc. Chết tiệt, đây là vật gì? Cái kia lão hầu nhịn không được chửi bới nói, sau đó nàng thân hình cấp tốc bay lượn, nhu độ thoát ly cái này đóng băng thế giới phạm vi. Trần Bình thấy thế, thanh âm lạnh lùng từ đóng băng thế giới chỗ sâu truyền ra, ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Trần Bình lúc này giống như ma vương, toàn thân đều tản ra làm người sợ hãi khí tràng. Hắn một quyền vung ra, một đạo to lớn quyền ấn phá toái hư không, sau đó trùng điệp đập vào cái kia lão hầu trên lồng ngực. Kèm theo lão hầu kêu rên thanh âm, lồng ngực của nàng trực tiếp lom đi xuống, thân hình bay ngược mà ra. Hai trong mắt của nàng bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng, nàng căn bản là không thể tin được, trước mắt tuổi tác so với mình tôn nhi đều muốn tiểu nhân nam nhân, vậy mà nắm giữ khủng bố như vậy chiến lược. Trần Bình lại lần nữa vung ra một trường, trực tiếp đem cái kia lão hầu hung hăng đập vào trên vách tường. Kèm theo một tiếng tinh mịn vỡ vang lên tiếng vang lên, cái kia lão hầu sau lưng cứng rắn vách tường nháy mắt bị đánh rách tả tơi. Mà để Trần Bình kinh ngạc chính là, cái kia lão hầu thân thể bên trên đúng là hiện ra một đạo đen nhánh hộ thuẫn, đỡ được Trần Bình cái kia cường hãn công kích. Ngươi đến tuột cùng là quái vật gì? Cái kia lão hầu cuối cùng 2.2 tại biết chính mình gặp phải cao thủ, nàng trong mắt lộ ra một vẻ bối rối, nhưng chợt lại chuyển biến làm âm trầm. Trần Bình không để ý nàng, mà là trực tiếp đuổi theo nàng đánh. Một trận lốt bút âm thanh vang lên, cái kia lão hầu nhục thân cơ hồ bị Trần Bình đập nát, máu tươi phun tung tóe, nhưng Trần Bình lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối nó công kích. Trường hợp này kéo dài sau một hồi lâu, cuối cùng có âm thanh vang lên, Trần Bình đình chỉ công kích. Chương 823, tất nhiên ngươi không muốn cho ta xuống đường, vậy ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Chương 823, tất nhiên ngươi không muốn cho ta xuống đường, vậy ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Cái kia lão hầu thân hình từ đóng băng thế giới chậm rãi đi ra, lúc này bao da của nàng xương khắp khuôn mặt là hoán độc. Trần Bình nhưng là bình tĩnh vi phạm. Cái này cùng nhau đi tới, hắn chém giết mấy trăm tên võ giả, cái này lão hầu tu vi mặc dù không yếu, nhưng cùng những cái kia chân chính cường giả so sánh, còn kém rất xa, cho nên Trần Bình đối phó cũng coi như dễ dàng. Chỉ bất quá cái này lão hầu nhưng là cắn răng nghiến lợi nói ra, Trần Bình, hôm nay ta liền là chết, cũng sẽ kéo ngươi đệm lưng. U Minh quỷ trảo. Theo lão hầu âm thanh rơi xuống, móng tay của nàng đột nhiên dài ra thay đổi sắc, sau đó chạy thẳng tới Trần Bình mà đến. Nhưng Trần Bình nhưng như cũ bình tĩnh nhìn qua cái kia lão hầu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập khinh thường. Chỉ là lén lút thủ đoạn mà thôi, lại 20 há lại ta đối thủ. Trần Bình lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp đưa ra một ngón tay điểm ra, một cô bá đạo vô cùng nguyên khí, nháy mắt bắn ra, hướng về cái kia quỷ trảo đâm tới. Trần Bình một chỉ điểm ra, phản phất liền thiên địa đều có thể chọc thủng, trực tiếp đánh vào cái kia lão hầu quỷ trảo bên trên. Cái kia lão hầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngồi sập xuống đất, nàng ngũ tạng lục phủ đã thụ thương nghiêm trọng, nhưng nàng vẫn như cũ liều mạng dễ dỗi lấy bò lên, hướng về Trần Bình tiến lên. Đi chết đi! Cái kia lão hầu nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đoàn nồng đậm khói đen, sau đó hướng về Trần Bình bao phủ tới. Nhưng đúng vào lúc này, Trần Bình nhưng là hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, đóng băng thế giới. Chỉ một thoáng, vô tận hàn ý lại lần nữa giáng lâm. Lần này, bên trong hang núi này càng giống là bị triệt để đóng băng lại, mà còn cái kia khói đen tại chạm đến hàn ý về sau, lập tức tiêu tán ra. Cái kia lão hầu âm thanh vang lên, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta dẫn nổ nguyên tinh mạch hoặc sao? Trần Bình thì là lắc đầu, ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có trò chuyện chỗ trống sao? Tiếng nói của hắn vừa ra, liền trực tiếp thôi động trong cơ thể bàng bạc nguyên khí, mà bên cạnh hắn càng là có một đầu hỏa diễm cự long quấn quẩn. Cái kia hỏa diễm cự long ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng to rõ tê minh thanh. Ngay sau đó, Trần Bình trực tiếp một quyền hướng về cái kia lão hầu hung hăng đánh tới. Trần Bình quyền phong lăng lệ dị thường, mà còn cái kia lão hầu tại Trần Bình thủ hạ căn bản không hề có lực hoàn thủ, vẹn vẹn một cái đối mặt, nàng liền thua ở Trần Bình trong tay. Cái kia lão hầu sắc mặt trắng bệnh, cả người lộ ra vẻ bại suy sụp. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng mới tam giai thực lực, làm sao có thể đánh thắng ta? Cái kia lão hầu không thể tin được nhìn xem Trần Bình hỏi. Trần Bình khẽ miệng ngậm lấy cười lạnh, nếu như là các ngươi những cái được gọi là đại năng đích thân tới lời nói, có lẽ còn đáng giá ta tôn kính, thế nhưng giống ngươi phế vật như vậy, ở trước mặt ta quả thực chính là sâu kiến. Nghe Trần Bình lời nói, cái kia lão hầu thân hình quắc cơ. Nàng biết hôm nay chính mình nhất định phải chết, mà còn nàng còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu, làm sao có thể liền chết như vậy 870. Nghĩ tới đây, hai mắt của nàng bên trong lộ ra điên cuồng. Tất nhiên ngươi không muốn cho ta xuống đường, vậy ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Nàng nói xong, trên thân nguyên khí bỗng nhiên tăng vọt, sau đó nàng trực tiếp dẫn bạo trong cơ thể mình nguyên tinh. Quanh thanh âm ùng ùng không ngừng vang lên. Đây là một mảnh uy thế kinh khủng, đủ để hủy diệt xung quanh mấy chục mét sinh linh, liền cái tòa này đỉnh băng đều vì vậy mà sụp xuống. Mà tại dạng này uy thế bên dưới, Trần Bình lại tựa như không đếm xỉa đến. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, một chút cũng không có muốn tránh đi dấu hiệu. Nhưng cánh tay của hắn lại nhẹ nhàng nâng lên, từng tầng băng tinh cấp tốc ngưng kết, cuối cùng tại lòng bàn tay của hắn bên trong hóa thành một cánh hoa hình thái. Chương 824, thật không nghĩ tới nơi này thế mà lại xuất hiện loại này đồ vật. Chương 824, thật không nghĩ tới nơi này thế mà lại xuất hiện loại này đồ vật. Mà khi cái kia cánh hoa nở rộ ra thời điểm, toàn bộ trong sơn cốc đều tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc thủy khí. Cái kia thủy khí càng ngày càng đậm, dần dần đem những cái kia bạo tạc nguyên tinh năng lượng toàn bộ đều hấp thu hầu như không còn, liền cái này lao hầu tự bạo sinh ra uy thế cũng bị thôn vệ sạch sẽ. Cái này thủy khí chậm rãi dâng lên, thậm chí tạo thành một tầng sương mù, đem Trần Bình cả người đều che lấp ở trong đó. Trong sơn cốc này nhiệt độ cũng từ từ lên cao, những thực vật kia nhộn nhịp khô héo tàn lụi. Đột nhiên, tại Trần Bình sau lưng đột nhiên nhảy lên ra một đầu hung thú, nó răng nanh lóe ra lạnh lạnh hàn mang, mở ra miệng to như chậu máu liền hướng về Trần Bình nào tới. Trần Bình đột nhiên quay đầu, nhìn hướng cái kia hung thú, trong mắt mang theo trêu tức. Hắn cũng không có tranh né ý tứ, ngược lại là chân phải hơi cong, sau đó đột nhiên bắn ra. Phình một tiếng, cái kia hung thú trực tiếp bị đạp bay đi ra, sau lưng nó cây cối cũng toàn bộ bẻ gãy. Ngay sau đó, Trần Bình bước chân phóng ra, mỗi bước ra một bước chính là mười mấy mét, mấy hơi thở về sau, hắn liền đến cái kia hung thú phụ cận, sau đó hắn một quyền trực tiếp đánh vào cái kia hung thú trên đầu. Trong một chớp mắt, cái kia hung thú đầu giống như dưa hấu đồng dạng bị Trần Bình trực tiếp đánh nát. Cái kia huyết tương cùng óc vỡ tung tóe xung quanh đầy đất. Nhưng Trần Bình lại không có bất kỳ cảm giác gì, bởi vì thân thể của hắn cũng sớm đã bị màu vàng áo giáp bao trùm. Hắn nhảy lên một cái, hướng về một bên khác nhảy xuống, giữa không trung bên trong thời điểm, Trần Bình đột nhiên xuất thủ, trong tay xích viêm kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Thương long giơ đuốt. Theo Trần Bình tiếng quát khẽ truyền ra, một đầu cự long hư ảnh trống rông xuất hiện, hướng thẳng đến cái kia hung thú đầu đụng tới. Một tiếng vang trầm sau đó, cái kia hung thú nháy mắt mất mạng. Trần Bình phủi phủi quần áo bên trên không hề tồn tại cho bụi, tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến, tại chỗ này, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình tu vi tăng lên không ít. Mà liên tại Trần Bình hướng về đỉnh núi leo lên thời điểm, trong sơn cốc gương vị trí, cái kia lão hầu thi thể đã bị đốt trụi, thậm chí liền nguyên hạch cũng hóa thành chim có. Giải quyết hết người này về sau, Trần Bình có chút thở dốc, sau đó khoanh chân ngồi tính toán, khôi phục trong cơ thể mình hao tổn nguyên khí. Chờ hắn mở mắt lần nữa, đã là một ngày chuyện sau đó. Chỉ thấy xung quanh hắn có rất nhiều tàn tạ thi hải, đây đều là cái kia lão hầu lưu lại. Mà ngay tại những này thi hải phụ cận, thế mà nằm một bộ to lớn hài cốt. Trần Bình từ cái này hài cốt bên trong phát giác mãnh liệt ba động, mà còn từ cái này hài cốt dáng dấp bên trên, hắn phân biệt đi ra, đây chính là đầu kia cự viên. Chắc không được nơi này sẽ có như vậy nồng đậm nguyên tố, nguyên lai đều là bị nó cho hấp thu, mà còn cái này cự viên vẫn là một đầu yêu thú, chỉ bất quá bây giờ đã bị chém giết, cho nên nguyên tố nguồn gốc cũng trôi qua không ít. Trần Bình tự lẩm bẩm nói. Hắn nhìn khắp bốn phía, sơn cốc này bên trong mặc dù có rất nhiều thi hải, nhưng cũng không có tìm tới bảo bối gì. Hắn cũng lười tại chỗ này chậm trễ quá lâu, dù sao còn có rất nhiều thứ cần hắn giải đáp, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian rời đi. Liên tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nhìn thấy nơi xa bụi cỏ bên trong có một viên tím hạt châu màu đỏ, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Trần Bình lập tức đi tới, hắn nhặt lên viên kia hạt châu cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hạt châu này bên trên nguyên khí vô cùng tinh thuần. Cái này để hắn không nhịn được lộ ra vui sướng biểu lộ, hắn đang lo chính mình tu hành tài nguyên thiếu thốn, hiện tại ngược lại là có phát hiện mới. Thật không nghĩ tới nơi này thế mà lại xuất hiện loại này đồ vật. Trần Bình kinh ngạc vô cùng nói, cái này tím hạt châu màu đỏ chính là cực phẩm nguyên đan, chỉ bất quá cái này nguyên đan chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đâm. Hắn dùng chính mình tinh thần lực tính toán câu thông hạt châu kia bên trong nguyên khí, chỉ bất quá hạt châu này nhưng lại không có phản ứng chút nào. Cái này để lông mày của hắn hơi nhíu, hắn đếm thử tăng lớn chính mình tinh thần lực lượng, nhưng như cũng không làm nên chuyện gì. Chương 825, cái này linh thảo tăng lên ta hấp thu nguyên khí tốc độ, để ta tốc độ tu luyện đều nhanh hơn không ít. Chương 825, cái này linh thảo tăng lên ta hấp thu nguyên khí tốc độ, để ta tốc độ tu luyện đều nhanh hơn không ít. Xem ra thứ này hẳn là bị phong ấn lại, bằng không mà nói không thể lại không có phản ứng chút nào. Trần Bình than một khẩu khí, sau đó đem hạt châu kia ném vào trong ngực. Hắn vừa định rời đi, nhưng đột nhiên hắn dừng bước, sau đó hướng về những cái kia thi hải bên trong quét mắt một vòng. Trần Bình phát hiện một khối lệnh bài, hắn đem lệnh bài lấy ra. Lệnh bài này là màu đen, phía trên điêu khắc một cái dữ tợn đầu sói, lệnh bài này tính chất cũng coi như cứng rắn, nhưng Trần Bình nhẹ nhàng bóp liền trực tiếp vỡ nát, sau đó một giọt máu thẩm thấu trong đó. Lệnh bài này đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Trần Bình đầy mặt nghi ngờ thầm nói, hắn luôn cảm thấy cái này bên trong chắc chắn có cái gì bí mật. Hắn lại liếc mắt nhìn những cái kia chết người ở chỗ này, những người này đều mặc các 233 thức các dạng chiến giáp, mà còn bọn họ trước ngực huy chương, đánh dấu chính là Trần Thị Hoàng tộc. Chẳng lẽ là Trần Thị Hoàng tộc phái người tới, chuyên môn đánh giết Ma tông Dư Nghiệt? Trần Bình âm thầm suy đoán nói, chỉ bất quá bây giờ còn không có cách nào xác nhận điểm này. Không quản chuyện này hay không, ta cầm chiếc khối này lệnh bài đi kiểm chứng một phen. Trần Bình trong lòng thầm nghĩ, hắn trực tiếp lấy ra tấm lệnh bài kia, dựa theo ẩn chứa trong đó đạo kia khí tức chỉ thị, tìm tới dấu kín bảo vật mật thất. Tại chỗ này trên vách tường có một cái huy động, Trần Bình đem mật thất này đẩy ra về sau, phát hiện bên trong chất đống đại lượng chân quý dược liệu, những dược liệu này mặc dù niên đại không hề cao, nhưng thắng tại số lượng phong phú. Trần Bình lúc này đem những dược liệu kia toàn bộ vận chuyển vào chính mình chứa vật giới chỉ bên trong. Chuyến này ngược lại là kiếm không ít ta, nếu như đổi lại trước đây, ta sợ rằng căn bản không dám tưởng tượng. Trần Bình hưng phấn nói, đây mới là hắn hy vọng nhất lấy được. Lập tức, hắn đem tấm lệnh bài kia thả tới mật thất góc tường, cùng sử dụng chính mình tinh thần lực bao vây lấy lệnh bài, đem cố định. Hắn tin tưởng, tất nhiên có thể đủ tại chỗ này giữ lại thời gian dài như thế, lệnh bài kia tuyệt đối sẽ không bình thường. Lập tức, hắn lại lấy ra gốc kia kỳ dị linh thảo. Cái này kỳ dị linh thảo là tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này mọc ra, nhan sắc xanh biếc, mà còn tản ra nhàn nhạt hương thơm, để người nghe ngóng liền có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Không biết thứ này có thể có công hiệu gì, nhưng chắc hẳn cũng có thể bán bên trên một cái giá tốt đi. Trần Bình lẩm bẩm nói, sau đó liền đưa ra hai tay đem cái kia linh thảo nâng ở trong lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần, đem nguyên khí của mình chuyển vận đến linh thảo bên trong, sau đó chậm rãi hướng dẫn cái này linh thảo hấp thu trong cơ thể mình nguyên khí. Trần Bình có khả năng cảm giác được rõ ràng, cái này linh thảo tại hấp thu nguyên khí của mình về sau, thay đổi đến càng thêm khỏe mạnh, mà nguyên khí của mình tựa hồ cũng tăng dài một chút. Cái này để hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ gặp phải loại này chuyện tốt. Ha ha ha, thực sự là quá thoải mái, cái này linh thảo tăng lên ta hấp thu nguyên khí tốc độ, để ta tốc độ tu luyện đều nhanh hơn không ít. Trần Bình hưng phấn hô, bất quá trong đầu của hắn lại đột nhiên hiện ra một ý nghĩ. Những dược liệu này cùng cái này gốc linh thảo đều xuất hiện ở nơi này, mà những dược liệu này cũng đều mang theo nồng đậm nguyên khí, nói như vậy, cái này toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập loại này nguyên tê. Trần Bình càng nghĩ càng cảm thấy có thể, hắn không khỏi cười như điên. Đây quả thực tựa như là ngủ gật, có người đưa cái gối tới. Hắn lập tức ở sơn cốc này bên trong dạo chơi, mỗi phát hiện một loại dược liệu hoặc là thực vật, hắn liền lập tức đào móc xuống, sau đó rời trồng đến chính mình chứa vật không gian bên trong. Cái này một đào móc nhưng là đem Trần Bình sợ hãi, bởi vì hắn tại chỗ này phát hiện số lượng khổng lồ nguyên thạch. Chương 826, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì, lại bị làm thành bộ dáng này. Chương 826, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì, lại bị làm thành bộ dáng này. Mà những này nguyên thạch tính chất cũng vô cùng tốt, chừng to như nắm tay, Trần Bình đoán chừng, những này nguyên thạch nếu là hối đoái thành linh thạch, tuyệt đối giá trị liên thành. Xem ra, cái tòa này thần miếu hẳn là cái kia truyền thừa mấy vạn năm hoàng tộc kiến tạo, trong này khẳng định còn có dấu cái khác đồ tốt. Trần Bình nghĩ tới đây, liền càng thêm kích động lên, nếu như có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cái kia truyền thừa, đối hắn sau này tu vi cảnh giới khẳng định có trợ giúp lớn lao. Mà còn, Trần Bình cũng rất chờ mong những cái kia bảo vật đến tột cùng có thể có tác dụng gì. Trần Bình một bên đào móc, một bên đi thẳng về phía trước, hắn phát hiện phía trước lại có một đầu dũng đạo hẹp, đầu này đường hành lang hai bên trưng bày một hàng giá đỡ, mà trên kệ phân biệt để binh khí. Những này vũ khí đều là dùng đặc thù kim loại đoán tạo mà thành, đao kiếm thương mâu cái gì cần có đều có. Những này vũ khí tính chất làm sao đều tốt như vậy, đây tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là vật chỉ dùng được một lần. Trần Bình mang trên mặt vẻ hưng phấn nói, hắn lập tức tiến lên đem một thanh trọng kiếm cầm trong tay, sau đó cầm nó huy vũ mấy lần, lập tức có một trận tiếng rít vang lên. Cái này trọng kiếm chí ít có nặng ngàn cân, nếu là phối hợp bộ công pháp này sử dụng, uy lực nhất định to lớn. Trần Bình hưng phấn nói, hắn lại chọn lựa một bộ thích hợp cận thân tác chiến bao tay, quyền sáo này bên trên khảm nạm đều là từng khỏa trong suốt long lanh nguyên thạch, hiển nhiên giá cả cũng rẻ tiền vô cùng. Quyền sáo này chủ nhân có lẽ giống như ta, cũng từng trải qua cựu tử nhất sinh, thậm chí kém chút tử vong. Trần Bình trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn lại lần nữa đánh giá bốn phía, sơn cốc này diện tích rất lớn, trừ trên kệ bày ra những trang bị này, còn có một chút kỳ quái mộc chế khôi lỗi thủ vệ. Những khôi lỗi kia thủ vệ thoạt nhìn đều vô cùng hung hãn, mà còn toàn thân trên dưới đều tràn ngập bạo ngược khát máu khí tức. Hắn không hiểu những này khôi lỗi thủ vệ đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Bọn gia hỏa này tựa hồ nắm giữ mãnh liệt tính công kích, gặp người liền giết, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Bất quá tốt tại những này khôi lỗi thủ vệ đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, chỉ là đơn thuần thủ hộ tại chỗ này. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những khôi lỗi kia thủ vệ, sau đó tiếp tục thâm nhập mảnh sơn cốc này. Hắn phát hiện sơn cốc này bên trong không chỉ có khôi lỗi thủ vệ, hơn nữa còn có rất nhiều hình thù kỳ quái dã thú, thậm chí hắn còn nhìn thấy một đám sói. Bất quá đám kia sói tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì linh trí, hoàn toàn bằng vào bản năng làm việc. Nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì, lại bị làm thành bộ dáng này? Trần Bình cùng nhau đi tới, nhìn thấy rất nhiều thi thể của con người, những người này hẳn là tại tranh đoạt bảo vật thời điểm xông lầm sơn cốc này bên trong, kết quả chết oan chết uổng. Trần Bình lắc đầu, đem những này suy nghĩ quên sạch sành sanh, sau đó tiếp tục hướng phía trước thăm dò. A, phía trước làm sao có một bộ hài cốt? Trần Bình kinh ngạc phát hiện, ở phía trước vậy mà nằm một bộ xương khô. Hắn tranh thủ thời gian đi tới kiểm tra một hồi, cái kia xương khô quần áo trên người đã sớm hư thối hầu như không còn, mà còn da trên người khô cắt, giống như khô lâu đồng dạng. bất quá cái này xương khô ngực vị trí cắm vào một chi mũi tên. Mà đang lúc Trần Bình cẩn thận nghiên cứu cái này xương khô thời điểm, lông mày của hắn hơi nhíu, bởi vì hắn nghe đến một trận vụn vặt tiếng bước chân. Có người. Trần Bình nháy mắt cảnh giác lên, hắn nín thở liễm tức, sau đó trốn ở một bên, chuẩn bị chờ đối phương tới gần. Mà lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí, bóng đen này tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa liền đến cái kia hải cốt trước mặt, hắn lông mày nhíu lại, sau đó khom lưng đem cái kia hải cốt bế lên mấy. Chương 827, nơi này cũng không phải bên ngoài, đây là chúng ta U Hồn cùng cấm khu. Chương 827, nơi này cũng không phải bên ngoài, đây là chúng ta U Hồn cùng cấm khu. Cái này hải cốt ngược lại là có chút ý tứ. Người kia một bên nói, một bên đưa tay chạm đến cái này hải cốt bên trên. Mà liên tại hắn chạm đến cái kia hải cốt một sát na, nét mặt của hắn đột nhiên thay đổi đến thống khổ, phản phất nhận lấy cực hạn tra tấn. Trần Bình nhìn xem cái bóng đen kia biểu lộ, trong lòng một trận cười lạnh. Cái này hải cốt bên trong ẩn tàng bí mật, có thể xa so với cái bóng đen này tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Bất quá Trần Bình cũng không có tùy tiện tiến lên, hắn biết lấy mình bây giờ thực lực còn chưa đủ lấy chống lại. Bóng đen kia tại thử nửa ngày về sau, cuối cùng đem ngón tay rút ra. Hắn nhìn xem trên tay cái kia máu đỏ tươi, đôi mắt bên trong lóe ra một vẻ hàn mang. Khoe miệng của hắn phát họa ra một vệt nụ cười dữ tợn. Ngươi lại dám tính kế ta? Ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Tiếng nói vừa ra, bóng đen kia đúng là đột nhiên hướng về Trần Bình ẩn giấu cái kia nơi hẻo lánh xuất thủ. Mà liền trong cùng một lúc, trưởng phong của hắn đã quét đến Trần Bình vị trí, nhưng liền tại cái này điện đá lửa quang chi ở giữa, Trần Bình đã biến mất tại nguyên chỗ. Tất nhiên bị ngươi khám phá, vậy ta cũng liền lười giấu nghề. Trần Bình âm thanh từ hư không bên trong truyền ra, bóng đen kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn mới phản ứng tới. Hừ, không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn nấp sâu như thế. Hắn lạnh hừ một nói, ngữ khí bên trong mang theo một cỗ phẫn nộ. Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi người nào đều mơ tưởng còn sống rời đi. Nói xong câu đó về sau, bóng đen này đột nhiên phóng hướng chân trời, sau đó ầm vang nổ tung. Lập tức cả bầu trời đều bị một tầng mây đen thật dày che đậy. Từng đạo lôi đình đánh xuống, hung hăng đập về phía Trần Bình. Trần Bình cười lạnh, điều trùng tiểu kỹ. Hắn nói xong câu đó, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Trần Bình thân ảnh đã xuất hiện tại bóng đen kia phía sau. Lưu lại cho ta đi. Trần Bình hét lớn một tiếng, song quyền đều xuất hiện, đột nhiên đập về phía bóng đen kia phần lưng. Một tiếng vang trầm, bóng đen kia thân thể kịch liệt run rẩy một chút. Bất quá lúc này trên người hắn lại tỏa ra nhạt hào quang màu xanh lam, chặn lại Trần Bình thế công. Hừ, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu bối thực lực vậy mà còn thật rất không tệ nha. Bất quá nơi này cũng không phải bên ngoài, đây là chúng ta U Hồn cùng cấm khu. Bóng đen cười lạnh, một cỗ đen nhánh quỷ dị pháp tắc xương mù phun trào, nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Mà Trần Bình tại cảm giác được nguy hiểm đánh tới thời điểm, thân hình của hắn đã nhanh chóng lui lại. Nhưng cái kia nồng đậm đen nhánh bên trong lại đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt ánh sáng chói mắt, Trần Bình vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị chiếu xạ nhắm mắt lại. Mà đợi đến hắn lại mở to mắt, bóng đen kia lại không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, Trần Bình bên tai truyền đến một trận bén nhọn tiếng xé gió, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đạo kia sắc bén kiếm quang bén nhọn bất ngờ hướng về hắn chém tới. Trần Bình đột nhiên bên cạnh rời một bước, sau đó thuận thế rút kiếm, một thức hành tạo thiên quân, hung hăng bổ vào cái kia trên trường kiếm. Liên tiếp kia lửa vang khắp nơi, mà lúc này đây, Trần Bình cái này mới nhìn rõ ràng đánh lén mình đến tột cùng là cái gì. Cái kia lại 4.1 nhưng là một người cánh tay cùng một cái trường côn. Trần Bình lúc này mới phát hiện cánh tay này bên trên bắp thịt cầu sức lực có lực, nhất là đầu kia cánh tay càng giống là một thanh thiết truy đồng dạng, tràn đầy bá đạo nóng nảy khí tức. Hắn một cái tay khác thì là xách theo một cái cự phủ, cái này búa mặc dù so ra kém Trần Bình trong tay cây đoạn kiếm này sắc bén, nhưng cũng là tương đối sắc bén. Mà đỉnh đầu của hắn mang theo một bộ kính râm, trong tay còn cầm hai cây đinh ba, thoạt nhìn mười phần uy vũ. Chương 828, tiểu tử, cùng bốn vương đấu, ngươi kém xa lắm đây. Chương 828, tiểu tử, cùng bốn vương đấu, ngươi kém xa lắm đây. Người kia nhìn thấy Trần Bình động tác ngưng lại, cái này mới nết miệng lộ ra một tia âm trầm tiêu ý hắc hắc, thế nào? Sợ choáng váng đi. Trần Bình khinh miệt liếc người kia một cái, chỉ bằng ngươi điểm này lực lượng, còn muốn thắng ta. Vừa dứt lời, trong tay hắn thương long trên thân kiếm, lập tức hiện ra vô số phù văn. Ngự tự quyết. Một giây sau, đầy trời kim quang lấp lánh, vô số màu vàng phù văn nháy mắt bao trùm Trần Bình quanh thân. Mà Trần Bình trên thân càng là tuôn ra một cỗ ngập trời chiến ý, hắn toàn thân trên dưới tỏa ra mãnh liệt sát ý, cỗ này sát ý thậm chí so người kia trên thân sát khí còn muốn dày đặc. Người này rõ ràng cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, một cảnh giới so hắn thấp người, làm sao sẽ có như vậy cường đại lực lượng. Ngươi, 20, ngươi thế mà ẩn giấu tu vi. Người kia cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Bình, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Không có cách, ai bảo ngươi quá yếu đâu, các ngươi không xứng biết tên thật của ta. Trần Bình nhàn nhạt cười một tiếng, thân thể bên trong đột nhiên bắn ra cường hãn chiến ý, thân ảnh của hắn nhảy lên một cái, trong tay thương long kiếm vung vẩy vạch ra một đường vòng cung, hung hăng bổ vào cái kia trong tay nam tử to lớn trường côn bên trên. Âm vang không ngừng, Trần Bình cùng nam tử kia đều thối lui ba bước. Nam tử kia tay cầm trường côn, đầy mặt không cam lòng màu sắc nói ra, khó trách ngươi dám xông vào cấm khu, xem ra xác thực có chút vô liếng, chỉ là ngươi loại này tu vi sợ rằng không cách nào đánh bại ta a. Hắn nói xong lời này về sau, trong tay trường côn bên trên đột nhiên tách ra hào quang rực rỡ. Mà thân hình của hắn thì là đột nhiên đằng không mà lên, một đạo cường hãn pháp tắc ba động tại thân thể của hắn quanh mình nộn nhạo lên. Mà ở sau lưng của hắn, một tòa khổng lồ sơn nhạc hư ảnh dần dần ngưng tụ thành hình. Cái kia sơn nhạc cao vút trong mây, phản phất là thông hướng Cửu Tiêu Vân quả nhiên đường đi, một cỗ bàng bạc uy áp càn quét toàn bộ sơn cốc. đây là Sơn Nhạc hư ảnh. Trần Bình lẩm bẩm nói, loại này pháp tắc chi lực đối hắn tạo thành áp chế, quả thực để hắn có chút không thở nổi. Trần Bình sắc mặt hơi đổi, lập tức hắn đem trường kiếm trong tay cất kỹ, sau đó hai chân hơi quòng, cả người giống như báo săn mở dạng, nào về phía nam tử kia. Mà tại Trần Bình tới gần nam tử kia thời điểm, tên kia cũng không chút do dự nên kích. Thân hình của hắn đột nhiên nhảy ra, trong tay to lớn trường côn mang theo vạn quân chi lực, hung hăng hướng về Trần Bình đập tới. Trần Bình bước chân nhanh như tật phong, mỗi một lần nhảy lên, liền có thể nhẹ nhõm né tránh cái kia to lớn trường côn. Trong tay của hắn, một thanh màu bạc chủy thủ đổi nhưng bay ra. Đoạn sao chủy. Trần Bình âm thanh vang vọng toàn bộ hẻm núi. Theo Trần Bình trong miệng uống ra một cái đoạn chữ, cái kia đoạn sao bên trên đột nhiên kích xạ ra một đoàn hàn mang. 01351120 phi điểm 21205149 hàn mang kia tại trên không vừa gặp qua, ngay sau đó liền hướng về cái kia to lớn trường côn chẳng đi. Cả hai va chạm chỗ lập tức nhấc lên một trận to lớn linh lực gợn sóng, mà còn những rung động này cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, liền Trần Bình cũng 860 bị cái này gợn sóng bức bách liên tục rút lui. Người kia nhìn thấy Trần Bình tựa hồ ngăn cản không nổi hắn công kích, cái này mới cười ha ha. Ha ha, tiểu tử, cùng muốn bương đấu, ngươi kém xa lắm đây. Người kia càn rỡ mà cười cười, nhưng một giây sau, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì Trần Bình vào lúc này đã đi tới sau lưng của hắn, đồng thời một cái đá ngang hung hăng quất tới. Trần Bình một cước này thành thành thật thật đá vào người kia bên hông, người kia thân hình trực tiếp bị đạp lăn tại trên mặt đất. Mà Trần Bình thì là dựa thế một cái đá ngang, hướng về cái kia đầu người hung hăng đạp xuống. Máu tươi phun ra, một viên đầu lâu to lớn phóng lên tận trời. Chương 829, tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta trước hết làm thịt ngươi, lại lấy trong tay ngươi đế binh. Chương 829, tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta trước hết làm thịt ngươi, lại lấy trong tay ngươi đế binh. Rát rưởi. Trần Bình khinh thường nói. Sau đó hắn ánh mắt vừa nhìn về phía cái này cấm khu chỗ sâu. Cái này cấm khu chỗ sâu nhất, có một khối sân bóng lớn nhỏ hồ nước, mà tại hồ nước bên trong thì là nuôi vô số yêu thú, mà lúc này những cái kia yêu thú chính hung tàn cắn xé thôn phệ những thủ vệ kia. Trần Bình lông mày hơi nhíu, những này yêu thú vậy mà tất cả đều là cấp 2 yêu thú, mà còn bọn họ thân thể trình độ bền bỉ vượt qua người bình thường tưởng tượng. Trần Bình trong tay Thương Long kiếm run lên, trong chốc lát, kiếm quang gào thét, vô tận hàn mang nháy mắt bộc phát. Trần Bình Thương Long kiếm liền giống như tử vong liêm đao đồng dạng, những nơi đi qua, những cái kia yêu thú căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị chém làm hai nửa. Mà những cái kia yêu thú tại trước khi chết cũng đều phát ra thống khổ gào thét. Những cái kia yêu thú nguyên khí thì là dung nhập vào Trần Bình đan điền bên trong. Chỉ bất quá những nguyên khí này cũng không phải là dùng để trợ giúp Trần Bình tu hành, mà là gia tăng hắn tinh thần lực lượng. Mà còn, tại những này yêu thú sau khi chết, bọn họ trong cơ thể ẩn chứa những cái kia sinh mệnh nguyên khí, cũng tương tự sẽ bị Trần Bình hấp thu hết, gia tăng tuổi thọ của hắn. Đây là Trần Bình từ bản kia bí điển bên trong học được, mà còn rất thích hợp hắn sử dụng. Trần Bình một bên chém giết những cái kia yêu thú, một bên hướng về cấm khu tận cùng bên trong nhất đi đến. Có thể là đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, cái này để hắn tranh thủ thời gian dừng bước, cảnh giác nhìn về phía trước. Chỉ thấy một mảnh bóng đen bao phủ tới, Trần Bình trong lòng thầm kêu hò hét, đó là một đầu toàn thân mặc giáp, đỉnh đầu mọc sừng, đuôi dài chập chờn yêu thú. Loại này yêu thú tên gọi U Minh Xà. Truyền thuyết nọc độc của nó, liền thánh giai cường giả gặp phải về sau cũng muốn nuốt hận. Mà cái này U Minh Xà thực lực cũng đã sớm đạt tới bán thần cấp 70 cấp khủng bố tầng thứ. Chỉ thiếu chút nữa, nó liền có thể bước vào bán thần cấp 80 liệt kê, trở thành cái này cấm khu bên trong hoàng cấp yêu thú. Trần Bình trên trán toát ra mồ hôi, hắn nhìn xem đầu kia U Minh Xà, khẽ lắc đầu, xua tan trong đầu cái kia ném cảm giác khó chịu. Hắn không nghĩ tới, cái này U Minh Xà vậy mà như thế khủng bố. U Minh Xà mở ra miệng to như chậu máu, nó chuẩn bị đem Trần Bình tươi xuống ăn. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Có thể là cái kia U Minh Xà lại theo đuổi không bỏ. Trần Bình thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên quay người, hắn giơ lên trong tay mình Thương Long kiếm, nhắm thẳng vào U Minh Xà. Trần Bình sau lưng, cái kia Thương Long kiếm đột nhiên phát ra một tiếng chiến minh, sau đó, một cỗ bàng bạc đến cực điểm uy thế đột nhiên hiện lên. Cỗ kia uy thế khiến người ngạt thở. U Minh Xà rõ ràng sửng sốt một chút, trong mắt của nó lóe ra ánh mắt kinh ngạc, nó có thể cảm thụ được, Trần Bình vũ khí trong tay chính là hàng thật giá thật đế binh. Nhân loại, ngươi vậy mà nắm giữ đế binh. Ha ha, tất nhiên đây là đế binh, hôm nay đó chính là của ta. Trần Bình cười lạnh một tiếng, khoe miệng của hắn phát họa ra một tia ý trào phúng. Chỉ bằng ngươi, còn như toàn cướp đoạt trong tay của ta đế binh sao? Quả thực si tâm vọng tưởng. Trần Bình lạnh nói, tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta trước hết làm thịt ngươi, lại lấy trong tay ngươi đế binh. Cái kia U Minh Xà giận dữ mắng mỏ một tiếng, nó đột nhiên vung vẩy chính mình tráng kiện cái đuôi, giống như là sắt thép đổ bê tông mà thành một dạng, trùng điệp đập trên mặt đất. Vang một tiếng vang lên, trên mặt đất nháy mắt nhiều ra một cái hố to. Điều chủng tiểu kỹ mà thôi, ngươi cho rằng ta vừa rồi không nhìn thấy ngươi đánh lén ta giống? Trần Bình khinh thường nói một câu, lập tức thân ảnh đột nhiên toán loạn, nháy mắt hướng về cái kia U Minh Xà phóng đi. Cái kia U Minh Xà hiển nhiên không ngờ tới, Trần Bình tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, nó thậm chí liền khả năng phản ứng đều không có. Chương 830, cựu tinh phía dưới, tận đều là run rế. Chương 830, cựu tinh phía dưới, tận đều là run rế. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn, U Minh Xà đầu trực tiếp nổ bể ra đến, hồng bạch giao nhau vật chất hỗn tạp ở trong đó, hết sức quỷ dị. Trần Bình nhắm lại hai mắt, trầm tư thật lâu. Lần này mặc dù nói là nhiệm vụ, nhưng trên thực tế chính là thử thách, nếu như Trần Bình thất bại, vậy liền sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này cấm khu bên trong, vinh thế không được rời đi. Trần Bình biết cái này thí luyện khẳng định là khó khăn tồn tại. Dù sao, năm đó vị kia đại năng thiết lập cái này cấm khu, nhất định có nguyên nhân. Trần Bình vừa dứt lời, chỉ thấy cổ tay của hắn bên trên xuất hiện một cái cổ pháp chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia một điểm màu vàng khảm nạm ở trong đó, càng giống là hoàng kim chế tạo mà thành. Mà theo Trần Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia chiếc nhẫn bên trong lập tức tuôn ra một trận ánh sáng hoa, một đạo hư ảo chỉ riêng 847 trụ nháy mắt đánh vào Trần Bình trên thân. Mà cái kia cổ sáng tại tiếp xúc đến Trần Bình thân thể về sau, nháy mắt tiêu trừ ở vô hình. Mà Trần Bình thân thể bên trong thương thế thì là cấp tốc khôi phục, đó là một loại sinh mệnh chữa trị lực lượng, để thân thể của hắn vết thương gần như trong nháy mắt khỏi hẳn. Trần Bình ánh mắt sáng lên, hắn có khả năng cảm giác được, chiếc nhẫn kia tuyệt đối so thương khung cai càng tốt hơn, càng lợi hại. Trên mặt của hắn mang theo vui sướng biểu lộ, nhưng cùng lúc trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì chiếc nhẫn kia muốn chờ tự mình hoàn thành khảo hạch về sau mới sẽ ban cho chính mình. Không quản nhiều như vậy, trước tiên đem cái này cấm khu bên trong yêu thú giải quyết đi nói sau đi. Trần Bình chậm rãi đi đến những cái kia yêu thú bên cạnh thi thể, cái này cấm khu bên trong yêu thú thực lực cường hãn đến cực điểm. Mỗi một đầu đều có thể nói là bán thần cấp bậc sức chiến đấu, nhưng Trần Bình vẫn là nhẹ nhõm chém giết bọn họ. Trần Bình đưa bọn họ tinh hạch đào lên, bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, tại xuyên việt một cái sơn cốc về sau, Trần Bình nhìn thấy một cái hồ nước. Mà tại bên cạnh hồ một bên thì có một gốc cây, cây này cực kỳ kỳ lạ, thân cây hiện ra màu xanh nhạt, diệp tử xanh biên biết. Mà những cái kia yêu thú thi thể liền phiêu phủ tại cái kia hồ nước bên trên, mà tại cái kia hồ nước phía dưới, mơ hồ có khả năng nhìn thấy có đông tây du độc lên. Những cái kia yêu thú thi thể liền phảng phất là bị thứ gì ăn hết đồng dạng. Trần Bình cau mày, hắn cuối cùng minh bạch, cái này cấm khu bên trong vì cái gì không có bất kỳ cái gì vật sống, bởi vì những này yêu thú đều bị dưới hồ vật kia ăn. Vật kia thoạt nhìn bất quá dài hơn thước ngắn, nhưng lại có thể thôn vệ tất cả. Khó trách cái kia cấm khu chi chủ không cho phép ta thâm nhập, sợ rằng tên kia là lo lắng ta cùng trong hồ thứ này liều cái lưỡng bại câu thương đi. Trần Bình cười lạnh một tiếng, lập tức đem trong tay mình thương long kiếm cắm vào thổ nhũ bên trong, sau đó vận chuyển huyền công, hai chân của hắn đột nhiên cắm rễ. Trần Bình toàn thân nguyên khí lưu động, cả người hắn phảng phất đều cùng cái này thiên địa kết hợp lại. Cái kia thương long kiếm xung quanh, vô số phủ văn chạy xuôi mà ra. Cựu tinh phía dưới, tận đều là run rế. Trần Bình chợt quát một tiếng, sau đó đem thương long kiếm hung hăng cắm ở cái kia bên cạnh hồ. Lập tức, một trận kịch liệt ba động từ thương long trên thân kiếm khuyết tán ra đến, mà cỗ này lực lượng đi tới chỗ, tất cả toàn bộ hủy diệt. Những cái kia yêu thú tàn tạ thi cốt, nhộn nhịp hóa thành cho tàn, mà tại Trần Bình dưới chân, cũng dần dần ngưng tụ ra một cái cự hình trận pháp, đó chính là hắn vừa vận lĩnh ngộ cựu cung cách đại trận. Trần Bình một quyền tung ra, từng đạo cuồng phong gào thét mà ra, mà theo cái kia gió quét, toàn bộ hồ nước đều nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Trần Bình trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, hắn đột nhiên nhảy đến trên không, hai chân bên trên, nguyên khí điên cuồng phun trào. Cựu cung đại trận, cho ta trấn áp. Theo Trần Bình quát khẽ một tiếng, hắn hai chân bên trên nguyên khí, nháy mắt phun ra ngoài. Trong chốc lát, chín quả hồng ánh chói mắt hạt châu tại Trần Bình dưới chân xoay tròn lấy. Mà cái kia hồ nước phía dưới đổ vật tựa hồ cũng phát giác Trần Bình ý, nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Chương 831, theo một tiếng long ngâm vang vọng, cái kia hỏa long hung hăng đâm vào cá sấu trên đầu. Chương 831, theo một tiếng long ngâm vang vọng, cái kia hỏa long hung hăng đâm vào cá sấu trên đầu. Theo hắn gào thét, toàn bộ hồ nước lăn lộn, cái kia hồ nước phía dưới một đạo thân ảnh khổng lồ nháy mắt nhảy lên, chạy thẳng tới bầu trời bên trong Trần Bình mà đi. Trần Bình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đầu hình thể to lớn cá sấu. Cái kia cá sấu chiều dài 8 chân, toàn thân che kín lân giáp, trên đỉnh đầu càng có một cặp sắc bén sừng thú, làm người khác chú ý nhất là trên đỉnh đầu hắn, cái kia ba viên đen như mực độc giác. Cái kia độc giác tản ra màu đen loáng, nhìn qua cứng rắn vô cùng. Nhất là cái kia độc giác bên trên phù văn, càng là cho Trần Bình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, phản phất đó là có khả năng khắc chế Trần Bình lực lượng. Trần Bình giờ phút này cũng không có lựa chọn chạy trốn, hắn đã xác nhận, cái này cấm khu bên trong có rất nhiều dạng này tồn tại, chỉ có chém giết bọn họ, hắn mới có thể thông quan. Đến tốt. Trần Bình chợt quát một tiếng, hắn chân phải dùng sức giẫm một cái, cả người nháy mắt bay vọt lên. Cái kia cá sấu há mồm phun ra một mảnh huyết vụ, sau đó cái kia huyết vụ nháy mắt đem Trần Bình bao vây lại. Huyết vụ bên trong ẩn chứa cực mạnh tính ăn mòn cùng hấp thu năng lực. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, thân thể bên trong nguyên khí bộc phát ra. Những cái kia huyết vụ nháy mắt bị Trần Bình bức lui mở ra, đồng thời Trần Bình nắm đấm đã đánh phía cái kia cá sấu. Cái kia cá sấu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hắn đưa ra một cái chân nên kích Trần Bình. Mà liên tại cái kia móng đuốt bắt lấy Trần Bình nắm đấm một cái mắt, Trần Bình khẽ miệng bạch qua một vệt đường cong, hắn tay trái bóp nát trong tay một viên lóe ra ngân sắc quang mang nho nhỏ viên thuốc. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc khí tức nháy mắt lan tràn đi ra. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Bình đem cái kia dược hoàn bên trong lực lượng toàn bộ hấp thu, ngay sau đó, hắn quanh thân khí tức tăng gọn, trong tay thương long kiếm bên trên, hỏa diễm thiêu đốt, một đầu giữ tợn hỏa long, nháy mắt hướng về cái kia cá sấu phóng đi. Theo một tiếng long ngâm vang vọng, cái kia hỏa long hung hăng đâm vào cá sấu trên đầu. Chỉ một thoáng, cái kia cá sấu đỉnh đầu ba cây gai nhọn nháy mắt nổ tung, cái kia cá sấu thống khổ kêu thảm. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trần Bình không do dự chút nào, lại là mấy đạo kiếm quyết thi triển mà ra. Mà còn lần này, cái kia ngọn lửa màu đỏ rực bên trong xen lẫn một vệt ám kim màu sắc, rõ ràng là Trần Bình dung hợp lôi đỉnh cùng hỏa diễm quy tắc về sau, tạo thành mới hỏa diễm chi lực. Hỏa long tàn phá bừa bãi, nháy mắt đem cái kia cá sấu quấn quanh trong đó, lập tức đột nhiên nổ tung. Cái kia cá sấu phát ra một tiếng gào thét, lập tức trùng điệp ngã xuống đất bên trên. Mà cái kia hồ nước cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời, vô số hồ nước nghiêng mà xuống. Cái kia ban thần cấp hình thể to lớn cá sấu tức giận gào thét, nhưng lại vẫn như cũ không tránh thoát được những cái kia hỏa diễm dây dưa. Làm ngọn lửa kêu biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Trần Bình đứng thẳng hư không, nhìn xuống cái kia thoi thóp cá sấu. Trần Bình biết, cái kia cá sấu mặc dù cường hành, nhưng lại tuyệt đối ngăn cản không nổi hắn những cái kia công kích. Nếu như không phải cái kia hồ nước ngăn cản, cái kia cá sấu đã sớm chết, sao có thể giống như bây giờ, chỉ còn bên dưới nửa cái mạng. Mà liên tại cái kia cá sấu sắp mất mạng thời điểm, Trần Bình đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực mạnh uy hiếp cảm giác từ phương xa truyền đến. Cái kia cá sấu phần bụng vị trí đột nhiên sáng lên một điểm kim mang, cái kia cá sấu khí thế cũng theo đó gia tăng. Cái kia ban thần cảnh giới cá sấu, vậy mà còn lưu lại một tay. Cái này để Trần Bình không nhịn được nhíu mày, hồ này quả nhiên không đơn giản, những này yêu thú cũng không chỉ là bình thường yêu thú. Trần Bình nghĩ cũng không nghĩ, nháy mắt thôi động nguyên khí của mình, trong tay Thương Long kiếm bên trên đột nhiên bạo phát ra kinh khủng phong duệ chi khí, lập tức Trần Bình tay phải đột nhiên bung ra một thanh to lớn lưỡi kiếm nháy mắt xuất hiện hai. Chương 832, hắn không hề cảm thấy mình giết những này cá sấu có lỗi gì lầm địa phương. Chương 832, hắn không hề cảm thấy mình giết những này cá sấu có lỗi gì lầm địa phương. Mất hồn thức. Cái kia kinh khủng lưỡi kiếm mang theo vô cùng phong duệ chi khí, chạy thẳng tới đầu kia to lớn cá sấu chém vào đi qua. Một tiếng vang trầm vang lên, cái kia cá sấu đúng là huy động lợi trảo, chặn lại Trần Bình một kiếm này. Có thể là Trần Bình lại không hề từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện, cái kia ngạc đuôi cá bên trên vậy mà sinh ra một đoạn cương cân thiết cốt, cái kia hẳn là cá sấu cổ sống gây nên. Một giây sau, hắn trực tiếp bước ra rút lui, bàn tay đập trên hư không, trong chốc lát, một cái trong suốt hộ thuẫn chính là vô căn cứ sinh ra, bao phủ tại trước người hắn. Trần Bình hai mắt khép hở, tinh thần tập trung, cái kia hộ thuẫn vừa bận ngừng tụ xong xuôi, một trận cuồng phong gào thét, ngay sau đó, một cái to lớn cá sấu đầu phá vỡ mặt nước, hung hăng cắn lấy cái kia hộ thuẫn bên trên. Răng rắc một tiếng vang dọn, hộ thuẫn trong khoảnh khắc sụp đổ ra. Cùng lúc đó, Trần Bình con mắt đột nhiên mở ra, thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại, tránh đi cái kia cá sấu một cái. Thương Long chi kiếm. Theo Trần Bình quát lớn, một đầu to lớn hỏa long nháy mắt ngưng tụ mà ra, lượn vòng lấy thân thể, hướng về cái kia cá sấu đầu tắt tới. Cái kia cá sấu lại lần nữa phun ra một đoàn màu xanh sẫm độc, có thể là cái kia hỏa long lại nhẹ nhõm né tránh, sau đó hung hăng cắn lấy cá sấu trên thân. Cái kia cá sấu bị đau, lập tức điên cuồng đung đưa thân thể, quần quần hồ nước nháy mắt sôi trào, đúng là trực tiếp đem cái kia hỏa long dập tắt. Trần Bình hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này cá sấu vậy mà có thực lực như thế, lại có thể dập tắt Thương Long chín kiếm kiếm khí. Người này không hổ là bán thần cấp yêu thú. Thương Long chín kiếm, kiếm khí ngang dọc, liệt hỏa liệu nguyên, đóng băng thế kỷ. Bốn đạo cực kỳ cường hãn chiêu thức đồng thời sử dụng ra, bốn đạo kiếm quang đồng thời đánh út về phía cái kia bốn đầu cá sấu. Âm ầm tiếng nổ vang lên, trên mặt hồ lập tức dâng lên từng tầng gợn sóng. Mà chờ bụi mù tan hết về sau, cái kia bốn đầu cá sấu đã biến thành thi thể. Những này cá sấu lực phòng ngự hết sức kinh người, nếu như đổi lại những tu giả khác, có lẽ sẽ còn tiêu phí chút công phu, thậm chí là liệu lên một mạng mới có thể giải quyết đi một đầu cá sấu. Thế nhưng đối Trần Bình đến nói, những này cá sấu quá yếu. Cổ tay hắn lắc một cái, trong tay Thương Long kiếm hóa thành vạn đạo hàn mang, nháy mắt rơi vào cái kia đầm lầy bên trong. Theo cái kia Thương Long kiếm mỗi một lần vũ động, đầm lầy bên trong liền toát ra một đạo bạch quang, từng đầu ngạc sắc cá nổi lên mặt nước, chồng chất tại Trần Bình bên người. Trần Bình sâu hút một khẩu khí, hắn phát hiện, tại những này ngạc sắc cá bên trên, lại có nhàn nhạt linh khí tuôn ra. Trần Bình không chút khách khí đem những cái kia cá sấu thi thể thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, chuẩn bị đi trở về sau luyện chế đan dược cho Tô Thanh Tuyền chữa thương. Hắn không hề cảm thấy mình giết những này cá sấu có lỗi gì lầm địa phương. Đây vốn chính là một tràng tranh đoạt cơ duyên chiến đấu. Nhìn thấy Trần Bình lấy đi những cái kia cá sấu thi thể về sau, cái kia hồ nước bên trong lập tức phát ra trận trận tiếng gào thét trầm thấp, phản phất là tại cảnh cáo. Nghe đến trong hồ kia truyền đến âm u gào thét, Trần Bình sắc mặt run lên. Hắn nhìn thấy, cái kia cá sấu đầu bên trên lại có hai cái nô lên, rất hiển nhiên, cái kia cá sấu ngay tại chậm rãi khôi phục. Bất quá Trần Bình lại cũng không sợ hãi. Một giây sau, tay phải hắn nắm chặt Thương Long kiếm, nháy mắt chém xuống. 2.8 Thương Long kiếm bên trên, kim quang sáng lạ. Theo Thương Long kiếm vung chém, một đầu màu vàng trường hồng đột nhiên vạch qua hư không, hung hăng chém về phía cái kia cự ngạc. Mà cái kia cự ngạc đúng là nháy mắt làm ra phản ứng, nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ khủng bố đen nhánh của nước, đón lấy cái kia kim sắc trường hồng. Liên tiếp ba chạm kịch liệt tiếng vang lên, cái kia xung quanh hồ đúng là bị cái kia mạnh mẽ năng lượng xung kích nổi lên một vòng gợn sóng. Chương 833, một cỗ tanh hôi khó ngửi hương vị lập tức tràn ngập tại cái này mảnh đầm lầy bên trong. Chương 833, một cỗ tanh hôi khó ngửi hương vị lập tức tràn ngập tại cái này mảnh đầm lầy bên trong. Có thể là cái kia cự ngạc khỏe miệng lại chảy ra máu tươi, toàn bộ đầu càng là không ngừng run rẩy. Trần Bình trong lòng cười lạnh, cái này cự ngạc da dày thịt béo trình độ so trước đó giao xả còn muốn cao hơn một bậc, thế nhưng lực phòng ngự của nó lại so giao xả kém hơn rất nhiều. Thương Long thất kiếm Thương Long thí thiên. Trần Bình quát lên một tiếng lớn, trong tay Thương Long kiếm đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Cái kia hào quang sáng chói chiếu xạ Trần Bình gần như không mở ra được hai mắt. Trần Bình thân ảnh thần tốc tại cái kia cự ngạc bốn phía bay lượn, kiếm pháp của hắn lăng lệ đến cực điểm, chiêu chiêu không cách này cự ngạc yếu hại. Thế nhưng cái kia bán thần cấp cự ngạc cũng không phải ăn chay, 29 tại tiếp nhận 5 lần 7 lượt trọng thương về sau, cuối cùng không thể nhịn được nữa, rít lên một tiếng, đột nhiên vung vẩy cái đuôi hướng về Trần Bình đập tới. Một tiếng to lớn chấn động vang vọng sân cốc, mà kèm theo cái này to lớn chấn động, một khối vỡ vụn cục đá trực tiếp bị cuốn lên trên trời cao. Trần Bình thân hình tránh gấp, hiểm mà lại hiểm tránh thoát cái kia cự ngạc một cái kết thúc. Có thể là hắn lại không có chút nào lùi bước, ngược lại là chủ động nên đón tiếp lấy. Thương Long thất kiếm, đệ bắt thức, nghịch lân. Trần Bình lại lần nữa hô to một tiếng, cái kia to lớn lưỡi kiếm đột nhiên vạch ra một đường vòng cung, trực tiếp đâm về cái kia cự ngạc trên lưng nghịch lân. Cái này cự ngạc tựa hồ căn bản không có ý thức được nguy hiểm, nó chỉ là cho rằng Trần Bình tại cùng nó chơi đùa mà thôi, cho nên căn bản liền không có bất kỳ cái gì tránh né cử động. Có thể nó không có chú ý tới chính là, tại cái kia to lớn lưỡi kiếm sắp đâm vào nó nghịch lẫn lúc, nó miếng vậy vậy mà quỷ dị khép lại tại một chỗ. Thương Long kiếm lưỡi kiếm trực tiếp xuyên thấu cái kia cự ngạc trên lưng lân giáp, sau đó cắm vào cái kia cự ngạc trong cơ thể. Trần Bình tay mắt lênh lẹ, bắt lấy cái kia cự ngạc lăn lộn thân thể, sau đó dùng hết khí lực toàn thân hướng xuống đất té xuống. Cự ngạc thân thể cao lớn ầm vang đập vào đầm lầy nước bùn bên trên, vang lên đầy trời bật dơ bẩn, càng là kích thích ngàn cơn sóng. Có thể cái kia cự ngạc lực phòng ngự sát thực quá khủng bố, cho dù Trần Bình như vậy ma lực, cũng không cách nào phá hư cái kia cá sấu cứng cỏi vô cùng thân thể. Cự ngạc gầm thét, thanh âm kia quả thực còn như lôi minh đồng dạng. Có thể Trần Bình nhưng là hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhấc chân giẫm tại cái kia cự ngạc đầu bên trên. Cái kia cự ngạc đầu lập tức lom đi xuống, nó thống khổ dãy rủa, nhưng thủy chung không thoát khỏi được Trần Bình. Trần Bình biết thời gian trì hoãn lâu dài khẳng định sẽ có phiền phức, lúc này hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động Thương Long kiếm, sắc bén kia vô song kiếm mang, cứ thế mà từ cự ngạc đầu bên trên xé rách ra một đầu lỗ hổng lớn. Từng đạo linh khí nồng nặc nháy mắt tỏa khắp mà ra, để Trần Bình mừng rỡ như điên. Cái kia cá sấu dù sao chỉ là bán thần cấp bậc, trong cơ thể ẩn chứa linh khí kém xa chân chính bán thần cường đại, bởi vậy, Trần Bình chỉ là hơi thôi động một cái Thương Long chín kiếm chi thuật, liền trực tiếp phá trừ cái kia cá sấu chí mạng nhất yếu hại. Một kiếm bổ ra cái kia cá sấu thân thể, một cỗ tanh hôi khó ngửi vị 590 nói lập tức tràn ngập tại cái này mảnh đầm lầy bên trong. Ngay sau đó, Trần Bình cấp tốc lấy ra một cái bình sứ, mở ra cái nắp đem cái kia cự ngạc trong cơ thể tinh hoa toàn bộ đều thu thập lại. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Bình vô trên quần áo nhiễm cho bụi, cất bước hướng đi cái kia hồ nước. Vừa vặn bước vào cái kia hồ nước, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng, tựa hồ là bị cái gì tập trung vào đồng dạng. Hắn đột nhiên quay đầu, bất ngờ nhìn thấy cái kia cá sấu chính trận tròn tinh hồng con mắt, nhìn chằm chằm chính mình. Cái kia là như thế nào ánh mắt? Đó là mang theo khát máu cùng ánh mắt phẫn nộ. Trần Bình trong lòng thầm than một tiếng có ổn, hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn bước ra trở ra, có thể cái kia cá sấu sớm đã khóa chặt hắn. Chương 834, đó là một cây chùy thủ, mà lại là từ cái kia trong đầm lầy vươn ra một đoạn dao găm. Chương 834, đó là một cây chùy thủ, mà lại là từ cái kia trong đầm lầy vươn ra một đoạn dao găm. Trần Bình lỗ hai bên trong rõ ràng bắt được cá sấu thổ tức âm thanh, mà bên người của hắn, cái kia cá sấu cái đuôi lớn đã đánh tới. Lần này Trần Bình căn bản không né tránh kịp nữa, đành phải nhấc lên trong tay Thương Long kiếm chặn lại cái kia cá sấu thế công. Có thể là cái này to lớn phản chấn lực lượng, vẫn là đem hắn đẩy ra mấy mét bên ngoài. Trần Bình phun ra một ngụm máu tươi, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực bên trong khí huyết quay cuồng, vũ tạng lục phủ gần như lệch vị trí. Ngoa tào, ông đây mặc kệ, các người đám này vương bắt đản, lão tử muốn tìm người khiếu nại. Trần Bình cắn răng nói, trong lòng hắn biệt khuất vô cùng. Nguyên lai đám người kia đem hắn lừa gạt đến nơi đây, là vì hố chết chính mình a. Tiếng nói của hắn chưa rơi, cái kia cá sấu đã đánh giết tới. Thân thể của nó thực tế quá lớn, trọn vẹn chiếm cứ mảnh này đầm lầy gần như một nửa diện tích, mặc dù hành động của nó chậm chạp, thế nhưng đối phó Trần Bình vẫn như cũ dư xài. Nhìn xem cái kia to lớn móng vuốt càng gần, Trần Bình trên trán tràn đầy mồ hôi mịt, hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Hắn không dám khinh thị đầu này bán thần cấp bậc cự thú. Mà liên tại Trần Bình chuẩn bị liều mạng thời điểm, đột nhiên một tràng tiếng xé gió vang lên, chợt một cái mũi tên gào thét lên bay tới, chuẩn xác mà đâm vào cá sấu cái kia tráng kiện phần đuôi. Lập tức, Trần Bình liền thấy cái kia mũi tên bên trên bộc phát ra lam quang chói mắt, theo cái kia mũi tên chuyển động, cái kia cá sấu phần đuôi nháy mắt bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Ngọn lửa kia nóng rực vô cùng, thậm chí để Trần Bình cảm thấy một cỗ cực nóng nhiệt độ. Một màn này dọa đến Trần Bình vãi cả linh hồn, hắn vạn phần vui mừng chính mình không có tùy tiện xâm nhập hồ này bên trong, nếu không hắn hiện tại sợ rằng đã sớm trở thành hồ nước này bên trong một thành viên. Cái kia mũi tên uy lực cực kỳ bá đạo, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia khổng lồ cá sấu phần đuôi liền bị thiêu đến khét lẹt. Mà còn cái kia thế lửa vô cùng hung hãn, gần như trong nháy mắt liền đem cái này cá sấu nuốt chửng lấy. Ngoa tào, người nào mẹ nó âm lão tử? Trần Bình hùng hùng hổ hổ nói, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trần Bình nhíu mày, cẩn thận quan sát bốn phía. Uy, các ngươi đến cùng là người hay quỷ? Có loại đi ra đơn đấu. Thảo, có loại đừng che giấu, các ngươi nếu có thể thắng lao tử tính toán ta thua. Đáng tiếc vô luận Trần Bình gọi thế nào mắng, từ đầu đến cuối không có một chút phản ứng. Cái kia cá sấu tiếng gào thét dần dần yếu đi xuống, nó tựa hồ đã chống đỡ không nổi, những cái kia hỏa diễm nóng rực dần dần dập tắt. Có thể Trần Bình tâm tình cũng không có thay đổi đến nhẹ nhõm, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái kia cá sấu đi tới. Cái này cá sấu thân thể khổng lồ, có thể là giờ phút này trên người của nó thế mà không có bất kỳ cái gì vết thương, mà còn nó khí tức đã biến mất, tựa hồ đã chết. Trần Bình thăm dò tính sờ lên cái kia cá sấu, phát hiện nó quả nhiên chết tươi. Hắc hắc, lần này kiếm bộ rồi. Trần Bình hưng phấn nói, có thể là ngay trong nháy mắt này, Trần Bình sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một vệt hàn quang hướng về cổ của hắn đánh tới. Đó là một cây chùy thủ, mà lại là từ cái kia trong đầm lầy vươn ra một đoạn dao găm. Đây tuyệt đối là đánh lén. Trần Bình tâm niệm vừa động, thân thể của hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà cái kia dao găm cũng không có đánh trúng hắn, ngược lại là rất sói mà đâm vào cái kia bên hồ cây cối bên trong quần. Trần Bình thân ảnh xuất hiện tại mặt khác trên một thân cây, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm cái kia như vậy hồ nước lớn, vừa rồi cái kia tất cả tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Rất hiển nhiên, có cao thủ từ một nơi bí mật gần đó điều khiển tất cả những thứ này. Bọn họ muốn mượn chính mình tay, giết chết cái này cự ngạc. Chương 835, không có khả năng. Ngươi rõ ràng chỉ là cái ti tiện nhân loại. Vì cái gì? Chương 835, không có khả năng. ngươi rõ ràng chỉ là cái ti tiện nhân loại. Vì cái gì? Có thể ngay lúc này, Trần Bình lại nghe được một tiếng quen thuộc nụ cười truyền tới, ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Lập tức, Trần Bình nhìn thấy cái kia hồ nước bên trong đứng lên thân ảnh. Hắn mặc hắc bào, cả khuôn mặt đều bao bọc ở mũ trùm bên trong, căn bản không nhìn thấy khuôn mặt. Cánh tay phải của hắn trống rỗng, phản phất là chặt đứt đồng dạng. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn cùng ta chơi đùa một bộ này? Ta cho ngươi biết, hôm nay lão tử không đổi ngươi chơi đùa. Dứt lời, hắn thân hình thoát một cái liền muốn rời đi, có thể ngay lúc này, cái kia hồ nước bên trong lại lần nữa lao ra hai đầu cự thú, một trước một sau ngăn chặn Trần Bình đường 333 giây chết tiệt. Trần Bình nhịn không được mắng một câu. Hai gia hỏa này thực lực đều đạt tới hư thần cấp, mỗi một đầu đều so Trần Bình phía trước gặp phải cái kia bán thần vô cùng cứng hãn. Ha ha, muốn chạy? Cửa đều không có. Người kia lạnh nói, ngay sau đó liền thấy ba đầu hư thần cảnh cự thú hướng về Trần Bình vây giết tới đây. Cỏ. Trần Bình thầm mắng một tiếng, sau đó đột nhiên bật lên, thân hình của hắn giống như lưu tinh bạch phá bầu trời, sau đó trùng điệp đụng nát bên cạnh một viên đại thụ. Máu tươi vẩy khắp chân trời, cái kia ban thần cảnh cự thú thân thể hùng hăng té ngã trên đất, nhấc lên một trận khói. Mà Trần Bình thân hình xuất hiện lần nữa tại cái kia rừng cây bên trong. Khoe miệng của hắn mang theo vẻ mỉm cười, thật sự là đủ phiền phức. Người kia nhìn thấy Trần Bình bệnh mà còn sống, lúc này chính là sững sờ. Người này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Hắn thầm nghĩ trong lòng không ổn, có thể ngay sau đó, ba đầu hư thần cảnh cự thú lại một lần nữa hướng về Trần Bình vào tới. Trần Bình sâu hút một khẩu khí, song quyền bên trên tách ra chói mắt bạch kim chiến ý đậu xanh. Lão tử hôm nay liền cùng ngươi tiêu hao, ngươi không cho ta đi, ta cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Trần Bình gầm thét một tiếng, sau đó thân hình đột nhiên đằng không, hướng về nơi xa bỏ chạy. Người áo đen kia thấy thế lập tức đuổi theo, có thể lúc này Trần Bình bỗng nhiên dừng bước, sau đó đột nhiên xoay người lại, chạy thẳng tới hắn đánh tới. Người áo đen kia lập tức kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, cái này Trần Bình tốc độ thế mà tăng vọt đến mức độ này. Cả hai tương giao, người áo đen kia trực tiếp bay tứ tung mà ra, hung hăng đệm xuống đất. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt nhắm lại ngất đi. Trần Bình vô vô bàn tay của mình, lạnh cười nói ra, thật sự cho rằng ngươi ẩn tàng tốt như vậy sao? Ta đã phát hiện ngươi. Hắn nói xong, trực tiếp hướng về người áo đen kia vọt tới. Trần Bình quyền phong hung hăng đánh vào người áo đen phần bụng, đem hắn đánh đến liên tục lùi lại, cuối cùng đặt mông té ngồi trên mặt đất. Hắn chợt vật ngẩng đầu lên, một mặt không cam lòng nói ra, không có khả năng. Ngươi rõ ràng chỉ là cái ti tiện nhân loại. Vì cái gì? Trần Bình lắc đầu, sau đó lạnh nhạt nói ra, ha ha, các ngươi những này tự cho là đúng ra hỏa, tự cho là đại tộc, kết quả lời nói ra đều là nói nhảm. Trần Bình một cái níu lại người áo đen kia tóc, sau đó đột nhiên hướng xuống lôi kéo. Áo đen đầu người cùng mặt đất hung hăng tiếp xúc một cái, sau đó liền triệt để ngất đi. Trần Bình nhìn xem cái này hai cỗ thi thể, không nhịn được khẩu khí, cái này một triệu bí cảnh hành trình thật đúng là hung hiểm a, chẳng những có các tộc cao thủ nhìn chằm chằm, càng thêm đáng ghét chính là thế mà còn có hai cái này chẳng biết tại sao ra hỏa ở sau lưng phải dối. Trần Bình ngay tại suy nghĩ thời điểm, lại đột nhiên cảm nhận được một câu nguy hiểm khí tức tới gần. Lại tới. Hắn hơi kinh ngạc, vội vàng bước ra tránh né, mà liền tại hắn tránh né nháy mắt, trước ngực của hắn bất ngờ hiện ra một cái dữ tợn vết thương, nếu không phải hắn trốn tránh kịp thời, đoán chừng cánh tay này đã phế bỏ. Chương 836, các ngươi những này tạp ngư còn có ý nghĩ gì, đều cùng một chỗ phóng ngựa tới tốt. Chương 836, các ngươi những này tạp ngư còn có ý nghĩ gì, đều cùng một chỗ phóng ngựa tới tốt. Cái này một kích mặc dù không có lấy tính mạng của hắn, thế nhưng kém chút muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên lại tăng thêm một người? Người này dáng người thon gầy, toàn thân trên dưới tràn ngập quỷ dị khí tức. Trần Bình híp mắt nhìn thoáng qua người kia, thực lực của người này cùng hắn tương đối. Có thể Trần Bình biết, tất nhiên hai gia hỏa này có thể được người phái ra, cái kia nhất định là tuyển chọn tỉ mỉ, tuyệt đối không thể khinh thường. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn rất lợi hại nha, thế mà tránh thoát ta một kích. Nam nhân kia cười hì hì nói, hắn từng bước một tới gần Trần Bình. Hai người các ngươi đều đi ra đi. Trần Bình lạnh lùng nói. Hắn làm như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, hai gia hỏa này phân biệt đại biểu hai cái chủng tộc, mặc dù đều không tính quá mạnh, thế nhưng đầy đủ đối Trần Bình hình thành uy hiếp, cho nên Trần Bình dứt khoát đem hai người này cùng một chỗ dụ dỗ đi ra. Quả nhiên, Trần Bình lời còn chưa dứt, bốn phía liền xuất hiện sáu cái trên người mặc hắc bào nam nữ. Bọn họ vừa xuất hiện liền đem Trần Bình cho bao quanh vây khốn tại trung ương, xem ra hẳn là đã sớm mai phục tốt. Ha ha, tiểu tử này ngược lại là thông minh. Một cái nữ nhân âm sâm sâm nói, tiểu tử này thực lực không yếu, chúng ta cùng tiến lên, tranh thủ mau chóng giải quyết hắn. Tốt. Trần Bình nhìn xem trước mặt bảy người, lạnh lùng cười nói, các ngươi thật đúng là tôn trọng ta, đây là muốn xa luân chiến giết chết ta nha. Ngươi loại này đê tiện nhân loại căn bản là không xứng cùng chúng ta cùng một chỗ thăm dò di tích, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, nếu không chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ha ha ha, thật là cuồng vọng cầu khí. Trần Bình cười lớn một tiếng, sau đó trên thân bộc phát ra ngập trời nguyên khí. Hắn chỉ một cái những người kia, trầm giọng hỏi, có dám hay không báo lên tính danh? Những người kia nhìn nhau, sau đó cùng nhau phun ra ba chữ: U Minh Quỷ Tộc. Lời này vừa mới xuất khẩu, Trần Bình khinh thường cười lạnh một tiếng. Ha ha, nguyên lai là U Minh Quỷ Tộc người, chắc không được lớn lối như thế. Trần Bình khinh miệt nói, hắn căn bản liền không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. Bớt nói nhảm, động thủ. Bảy người kia dứt lời, nhộn nhịp thi triển ra thế công của mình. Trong chốc lát, cái này trong sơn động phong vân đột biến, năng lượng ba động khủng bố tàn phá bừa bãi, cả phiến thiên địa đều tại rung động. Bảy người kia tựa hồ cũng nắm giữ đặc thù kỹ năng, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa cực mạnh uy lực, thậm chí cả thiên không mặt trăng đều ảm đạm phai mờ. Bọn họ kết hợp xuất thủ, cảnh tượng như vậy sát thực khiến người lưu lưới, liền Trần Bình đều không nhịn được có chút nhíu mày. Bất quá Trần Bình nhưng là vẫn như cũ trấn tĩnh, hắn ánh mắt càng băng hàn lên, cổ tay đột nhiên run lên, mấy trăm cây chủy thủ từ chứa vật giới chỉ bên trong bay ra. Thân ảnh của hắn giống như gió lốc đồng dạng, tại dày đặc công kích bên trong tả hữu bốc lên. Cái kia dao găm giống như lưỡi hái của tử thần đồng dạng, những nơi đi qua toàn bộ đều lưu lại gây mùi huyết tinh vị đạo. Cuối cùng, Trần Bình tìm đúng thời cơ, tung người một cái xông vào đoàn người bên trong, sau đó một kiếm đánh xuống, người áo đen kia đầu tựa như dưa hấu đồng dạng vỡ ra, máu tươi đầy đất. Trần Bình một mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng thân sắc. Còn lại mấy người, lúc này đã bị Trần Bình sợ vỡ mật, bọn họ lại lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Trần Bình ngắm nhìn một phía, sau đó chậm thong thả nói ra, các ngươi những này tạp ngư còn có ý nghĩ gì, đều cùng một chỗ phóng ngựa tới tốt, ta cùng nhau tiếp nhận. Ngươi đừng cản rỡ. Trong đó một cái nam nhân giận dữ hét, hắn hai chân cong xúc tích năng lượng, ngay sau đó, hắn hai chân đột nhiên phát lực, hướng về Trần Bình lao đến. Trần Bình có chút nghiêng người né tránh ra đến, sau đó trở tay chính là một cái đá ngang. Nam nhân này căn bản là né tránh không kịp, bị Trần Bình một chân đá nát xương đầu gối. Hắn kêu thảm một tiếng té ngã trên đất, thống khổ kêu rên. Sáu người khác gặp tình huống như vậy, nơi nào còn dám ham chiến, nhộn nhịp hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn cửa ra vào. Chương 837, ta liền thích ăn mới mẹ đục thể cảm giác. Chương 837, ta liền thích ăn mới mẹ đục thể cảm giác. Nhưng bọn họ mới vừa chạy hai bước, liền cảm giác thân thể của mình một trận cứng ngắc, vậy mà không thể động đậy. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Một cái hắc bảo nam nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Ta không phải đã nói cho các ngươi biết, các ngươi tử kỳ đã đến. Vừa dứt lời, Trần Bình một kiếm chém ra, lập tức nam nhân kia cái cổ bị cắt đứt. Những người khác gặp tình huống như vậy, trong lòng đều là mất hết can đảm, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này vừa mới vừa bắt đầu, liền hao tổn hai người, mà trong đó cái vẫn là bọn hắn đồng bạn. Giết hắn. Dẫn đầu hắc bảo nam nhân quát lạnh một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng Trần Bình lao đến, còn thừa năm người đồng thời phát động công kích. Trần Bình lại chỉ là lắc đầu cười lạnh, thân hình hắn như điện, trong chớp mắt liền xông vào trận địa địch bên trong. Hắn động tác thần tốc nhanh nhẹn, để người hoàn toàn bắt giữ không đến, vẹn vẹn chỉ là mấy giây, Trần Bình liền trực tiếp xóa đi năm người. Cuối cùng chỉ còn bên dưới cái kia hắc bảo nam tử một mình đứng thẳng, môi của hắn run rẩy, đầy mặt hoảng hốt nhìn qua Trần Bình. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao lại có dạng này thực lực cường hãn? Chẳng lẽ ngươi là hoàng tộc người sao? Nghe đến cái này hắc bảo nam nhân suy đoán, Trần Bình cười lạnh, không có để ý ta biết các ngươi đều rất nghi hoặc, đáng tiếc, các ngươi đã không có biết đáp án cơ hội. Vừa dứt lời, Trần Bình cánh tay đột nhiên dùng sức, một quyền đánh vào hắc bảo nam nhân trên lồng ngực. Hắc bảo nam nhân thân hình nháy mắt nhanh lùi lại mà đi, hung hăng đụng vào trên thạch bích. Trần Bình chậm rãi hướng đi cái kia hắc bảo nam nhân, ngữ khí lạnh lạnh nói ra, tất nhiên ngươi đã biết kết cục, vậy liền đi chết đi. Vừa mới nói xong, Trần Bình đột nhiên nhấc chân đạp hướng cái kia hắc bảo nam nhân, chỉ nghe phịch một tiếng vang truyền đến, nam nhân kia thân hình trực tiếp nổ tung. Trần Bình quay người rời đi sân động, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng, dù sao cái kia hắc bảo nam nhân nói chỉ là một câu suy đoán, liền bị hắn trực tiếp chém giết, xem ra cái kia u minh quỷ tộc người quả nhiên phi thường cường hãn. Phen này giao thủ cũng để cho Trần Bình nhận thức đến chính mình cùng u minh quỷ tộc ở giữa chênh lệch. Bất quá Trần Bình không hề lo lắng, hắn sâu hút một khẩu khí, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng hắn cũng không phát hiện, liền tại hắn rời đi sơn động thời điểm, tại sơn động đỉnh, đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh biên bức. Cái này biên bức trong mắt tản ra xanh mơn mởn quang mang, hiển nhiên tràn ngập khát máu dục vọng, nó chính lặng lẽ bám đuôi Trần Bình chờ đợi một cái tuyệt giai cơ hội ra tay, mà lúc này Trần Bình không hề biết cái này biên bức tồn tại, hắn một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền xuyên qua mê vụ. Coi hắn bước vào mê vụ thời điểm, chỉ cảm thấy quanh mình cảnh tượng đột nhiên thay đổi đến tối mờ, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh hỏa hải đồng dạng, cực nóng nhiệt độ thiêu đốt lấy da của hắn. Đây là có chuyện gì? Hắn không khỏi lẩm bẩm nói. Mà đúng vào lúc này, bên hai của hắn lại truyền đến một trận thâm trầm âm thanh, kiệt kiệt kiệt. Ta liền thích ăn mới mẹ nhục thể cảm giác. Thanh âm này âm nhu, phảng phất nữ tử đồng dạng, nhưng lại lộ ra một cỗ hung thần chi ý. Vừa dứt lời, Trần Bình sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bay ngược hú hồn thân ảnh kia hung ác 5.3 hung ác hướng về Trần Bình phủ đầu đỗ tới, kinh khủng uy áp hướng về Trần Bình phủ đầu ép đi. Nhưng Trần Bình phản ứng có chút mau lẹ, hắn rút ra thương long kiếm đột nhiên hướng về kia thân ảnh một kiếm chém đi, mũi kiếm gào thét, thẳng đến thân ảnh kia mệnh môn. Mà thân ảnh kia thấy thế, trong mắt lại hiện lên một tia khinh miệt, bàn tay của hắn hời hợt đón lấy thương long kiếm, mà cùng lúc đó, hắn cái kia trắng non ngón tay thon dài cũng bóp thành một cái quỷ dị dấu tay. Chương 838, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Chương 838, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Trần Bình chỉ cảm thấy chính mình cầm kiếm cổ tay kịch liệt đau đớn, kiếm trong tay càng là rời khỏi tay. Mà thương long kiếm thì là giữa không trung bên trong vạch ra một đầu đường vòng cung, chạy thẳng tới thân ảnh kia mà đi. Hừ, không chịu nổi một kích. Bóng đen hừ nhẹ một tiếng, trong tay đột ngột nhiều ra một cái màu đen bằng kiếm, hắn quét ngang phía dưới, thế mà đem thương long kiếm trôi chém ra lăng lệ kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Nhưng Trần Bình phản ứng khá nhanh, tránh đi cái kia kinh khủng một kích về sau, hắn lập tức thôi động trong cơ thể pháp tắc chi lực, cả người khí tức đột nhiên tăng lên mấy lần. Hắn một quyền đệm ra, quyền phong lạnh thấu xương, mang theo một loại khiến người hít thở không thông khí thế, hướng về bóng đen kia đánh tới. Bóng đen kia 29 cười lạnh một tiếng, vung đẩy đoạn kiếm hướng về Trần Bình bộ tới, trong chốc lát cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa va chạm thanh âm, chấn động đến cả tòa sơn cốc đều vụ vụ không chỉ. Cả hai đều thối lui ba bước, mà lúc này đây Trần Bình mới chú ý tới, hắn trước mặt đứng đấy rõ ràng là một cỗ thi thể. Thi thể này thân cao tới chừng 2 mét, dáng người cực kỳ khôi ngô cường tráng, mặc trên người áo giáp màu đen, áo giáp bên trên còn vẽ giữ tận đồ đằng đường vân. Trần Bình quan sát tỉ mỉ cổ thi thể kia liếc mắt, mặc dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng loại trang phục, nhưng hắn mơ hồ có khả năng đoán ra người này khi còn sống thân phận. Đây chính là U Minh quý tộc chiến sĩ, bọn họ khi còn sống đại bộ phận đều là võ vương cảnh giới trở lên tu vi. Trần Bình trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngươi thật sự so ta tưởng tượng càng thêm lợi hại một chút, nhưng ngươi vẫn như cũ không thay đổi được ngươi hôm nay phải chết kết quả. Bộ kia thân mặc áo giáp U Minh quý tộc chiến sĩ mở miệng nói ra. Trần Bình âm thanh lạnh lùng nói, phải không? Vậy cũng không nhất định. Hắn vừa dứt lời, cái kia U Minh quý tộc chiến sĩ trên thân áo giáp đột nhiên bộc phát ra một tầng ma khí nồng nặc. Mà tại Trần Bình thị giác phía dưới, phía sau hắn hiện ra một cái cao tới mấy trượng khô lâu hư ảnh. Mà cái này khô lâu dáng dấp cùng cố này thân mặc áo giáp chiến sĩ cực kỳ tương tự, liền cầm trong tay lưỡi dao cũng hoàn mỹ phù hợp. Ngươi không phải muốn cùng ta quyết đấu sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Trần Bình lạnh nhạt mở miệng, hắn căn bản không đem đối phương để ở trong mắt. U Minh quý tộc chiến sĩ lông mày chau lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình U Linh Ma khu đều thi triển ra, Trần Bình thế mà còn dám như thế phách lối. Hừ, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Hắn thấp trầm giọng nói, sau lưng cái kia U Linh chiến sĩ đột nhiên vung đao chém tới. Cái này U Linh Ma khu chính là U Minh quý tộc bí thuật, uy lực vô cùng lớn, đã từng hắn dựa vào chiêu này, vượt cấp chém giết quá không ít cao thủ. Nhưng Trần Bình thân hình lại còn giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà đã đến cái kia U Minh quý tộc chiến sĩ phía sau. U Minh quý tộc chiến sĩ đột nhiên quay người, đoạn kiếm trong tay hung ác đến cực điểm đâm về phía Trần Bình, có thể lúc này Trần Bình thương lòng kiếm lại vừa lúc chặn lại hắn đoạn kiếm. 803 đoạn kiếm kia thế mà ứng thanh đứt gãy, Trần Bình mượn cơ hội này, một quyền trực tiếp đập vào cái này U Minh quý tộc chiến sĩ ngực. Người này thậm chí cũng không kịp kêu lên thảm thiết, liền triệt để bị Trần Bình đánh bay. Trần Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa U Minh quý tộc chiến sĩ, hắn lạnh nói nói, không biết tự lượng sức mình. Cái này U Minh quý tộc chiến sĩ lúc này khuôn mặt bặm mẻo, hắn phẫn nộ quát, tiểu bối, ngươi dám hủy đi ta vật chân quý nhất. Hắn hai mắt tinh hồng, toàn thân khí tức bạo ngược mà khủng bố, quần áo của hắn không gió cổ động, sau lưng cự hình hư ảnh càng là tách ra vô tận ánh sáng, hắn từng chưa nói ra, đã như vậy, ta liền để ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Chương 839, bởi vì ta cái này ma binh, tên là Minh Vương Quân Trượng. Chương 839, bởi vì ta cái này ma binh, tên là Minh Vương Quân Trượng. Hắn vừa dứt lời, sau lưng cái kia cự hình hư ảnh đột nhiên mở mắt, hắn đồng tử lại là một đoàn xanh lam màu sắc, trong đó còn kèm theo màu tím dòng điện. Một giây sau, một viên từ lôi đỉnh tạo thành quả cầu chất, trực tiếp phóng tới Trần Bình, nháy mắt liền đem hắn thôn phệ đi vào. Ngay sau đó, cái kia U Minh quý tộc chiến sĩ hừ lạnh một tiếng, chỉ là một cái nhân tộc tiểu tử, liền tính nắm giữ pháp tắc chi lực lại có thể thế nào? Tại ta lôi đỉnh trước mặt, căn bản không dùng được. Trần Bình khinh thường cười lạnh một tiếng, tự cho là đúng, ngươi cho rằng điểm lực lượng liền có thể thắng ta? Hắn nói chuyện đồng thời, thân hình thoát một cái, trực tiếp né tránh cái kia lôi đỉnh hình cầu phạm vi công kích, sau đó đột nhiên nhảy lên, nhảy đến cái kia to lớn khô lâu hư ảnh bên trên, sau đó một cú đạp nặng nề đá vào bộ ngực của nó. Vang một tiếng, bang, cái kia to lớn khô lâu chiến sĩ nháy mắt nổ tung. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. U Minh quý tộc chiến sĩ khó có thể tin hô. Trần Bình khẽ miệng phát họa ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, sau đó hắn một chân giẫm nát cái kia to lớn khô lâu đầu. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe đến Trần Bình nói như vậy, cái kia U Minh quý tộc chiến sĩ ha ha cười nói, liền điểm này thủ đoạn ngươi còn muốn diệt sát ta. Quả thực si nhân nằm mơ. Hắn nói xong về sau, xung quanh những cái kia nguyên bản bị giam cầm lại U Minh quý tộc nhộn nhịp lao qua, một bộ hung thần ác sát răng rắc hướng về Trần Bình đánh tới. Sâu kiến chính là sâu kiến, chỉ bằng các ngươi cũng dám ra tay với ta, tự tìm cái chết. Trần Bình quát lạnh một tiếng, lập tức hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt băng lãnh nhìn hướng lên trời giữa không trung. Một thanh toàn thân đen nhánh trường thương, tại Trần Bình trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ, thanh trường thương kia bao quanh nồng hậu dày đặc đến cực điểm âm sát chi khí. Đây là ma binh, mà lại là phẩm cấp không tầm thường ma binh. Nhìn thấy thanh trường thương kia, U Minh quý tộc chiến sĩ đầy mặt hoảng sợ màu sắc, hiển nhiên hắn nhận biết cái này ma binh. Trần Bình cười lạnh nói, không sai, đây chính là ta ma binh. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên hất lên trường thương, lập tức đẩy trời mây đen tụ tập, thanh trường thương kia mang theo bọc lấy dày đặc đến cực điểm âm hàn chi khí, hung hăng hướng về cái kia U Minh quý tộc chiến sĩ đâm vào. U Minh quý tộc chiến sĩ mặt lộ kinh hoàng màu sắc, thân ảnh cấp tốc nhanh lùi lại. Nhưng trường thương phảng phất là khóa chặt hắn đồng dạng, mặc cho hắn chạy trốn tới chỗ nào, trường thương luôn là có thể đuổi kịp hắn. Chết tiệt, ngươi cái này ma binh làm sao sẽ đuổi theo ta không thả? Cái kia U Minh quý tộc chiến sĩ đầy mặt sợ hãi màu sắc. Mà lúc này Trần Bình thì là nhàn nhạt nói ra, bởi vì ta cái này ma binh, tên là Minh Vương Quân Trượng. Theo câu nói này rơi xuống, trong tay hắn quyền trượng lập tức tách ra chói lóa mắt kim mang. Một cú cực kỳ cường hãn uy áp đột nhiên giáng lâm, cái kia quyền trượng bên trên phát ra uy thế, vậy mà trực tiếp chấn áp cả tòa sơn mạch bên trên tất cả quỷ hồn. Những cái kia U Minh quý tộc chiến sĩ, thậm chí liền gào lên thê thảm đều làm không được, bọn họ toàn bộ đều ngây người tại nguyên chỗ. Trần Bình thân ảnh còn giống như quỷ mị xuyên qua tại những này U Minh quý tộc chiến sĩ bên trong, mỗi đi một bước trong tay hắn Minh Vương quyền trượng liền sẽ lập loè một tia hắc mang. Kèm theo cái kia hắc mang càng ngày càng nhiều, cả ngọn núi đều bị bao phủ trong đó, mà Trần Bình hành động cũng biến thành chậm chạp. Nhưng rất nhanh, tất cả tình huống dị thường đều tan thành mây khói úp. Trần Bình trước mắt lần thứ hai khôi phục thanh minh, mà cùng lúc đó, trong tay hắn Minh Vương quyền trượng cũng biến thành ảm đạm vô quang, phản phất mất đi tất cả ánh sáng chạch đồng dạng, chỉ còn bên dưới màu xám trắng nhan sắc. Hắn than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu a. Chương 840, ngươi hôm nay tất nhiên gặp ta, liền phải chết tại cái này một chiêu phía dưới. Chương 840, ngươi hôm nay tất nhiên gặp ta, liền phải chết tại cái này một chiêu phía dưới. Liên tại Trần Bình chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, cái kia U Minh quỷ tộc chiến sĩ tiếng gầm đột nhiên truyền đến, "Tiểu tử, ngươi dám hỏng ta U Minh quỷ tộc đại sự? Nếu không giết ngươi, ta làm sao có thể bằng lòng?" Vừa dứt lời, bên cạnh hắn tôn kia cao lớn khô lâu hư ảnh bỗng nhiên sống lại, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hướng về Trần Bình hướng giết tới đây. Trần Bình khỏe miệng mang theo lạnh lẽo tiêu ý, giơ lên trong tay thương long kiếm, đột nhiên chém ra. Chỉ một thoáng, một đầu thương long gào thét mà ra, cái kia khô lâu chiến sĩ trong tay đen nhánh hải cốt chi nhận đúng là tại một sát na bị vỡ nát. Trần Bình cái này một cái công kích không những phá hết đối phương công kích, ngược lại theo cái kia khô lâu chiến sĩ thân thể tiếp tục hướng phía trước bu tập. Cái kia khô lâu chiến sĩ thân thể từ đầu bị xuyên thủng, ngay sau đó thân thể của nó chia hai đoạn, đổ vào 753 trên mặt đất lại không sinh tức. Thấy cảnh này, Trần Bình cười lạnh hai tiếng, dạng này mới quá sức nha. Cút ra đây cho ta! Trần Bình đột nhiên đưa tay chụp vào giữa không trung, cái kia mảnh đen nhánh không gian đúng là xuất hiện một trận gợn sóng. Sau đó một thân ảnh xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Trần Bình híp mắt đánh giá cái này U Minh quỷ tộc chiến sĩ. Đối phương cảnh giới mặc dù cùng chính mình không sai biệt nhiều, nhưng muốn so Trần Bình yếu một bậc. Trường hợp này bên dưới, hắn tỷ lệ thắng muốn so phía trước lớn rất nhiều. Có thể vào thời khắc này, cái kia U Minh quỷ tộc chiến sĩ đột nhiên quỷ dị mở ra miệng to như chậu máu. Một đạo hắc ám cổ sáng đột nhiên nổ bắn ra mà ra, hướng về Trần Bình kích xạ mà đến. Trần Bình khẽ nhíu mày, thân hình lóe lên liền trốn tránh đi. Nhưng lại tại Trần Bình né tránh thời điểm, cái kia U Minh quỷ tộc chiến sĩ vậy mà trực tiếp hóa thành mấy đạo quỷ ảnh hướng hắn đánh giết mà đến. Huyễn tượng sao? Điều trùng tiểu kỹ. Trần Bình cười lạnh một tiếng. Hắn vung vẩy trong tay thương long kiếm, nháy mắt chém vào ra mấy trăm kiếm, cái kia mấy trăm đạo sắc bén kiếm khí giăng khắp nơi, giống như mưa rông gió giật đồng dạng chút xuống hương cái kia mấy đạo quỷ ảnh. Những cái kia quỷ ảnh tại Trần Bình kiếm khí phía dưới, nhộn nhịp hóa thành hư vô. Nhưng ngay sau đó, để Trần Bình khiếp sợ một màn phát sinh, kiếm khí của hắn thế mà không cách nào đem cái kia quỷ ảnh triệt để hủy diệt. Chỉ thấy cái kia quỷ ảnh lại lần nữa tụ lại thành cái kia U Minh quỷ tộc chiến sĩ thân ảnh, mà tên kia lúc này đã biến hóa một phen dáng dấp. Chỉ thấy cánh tay của hắn tráng kiện dọa người, bắp thịt cả người nô lên, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ cùng cảm giác đẽ. Giống như là một cái bắp thịt mánh nam đồng dạng, nhất là trên mặt của hắn hiện đầy dữ tợn gân xanh, để người xem xét liền cảm giác sợ nổi da gà. Trần Bình nhíu mày hỏi, ngươi đây là cái gì công pháp? Thế mà như thế không bình thường. Cái kia U Minh quỷ tộc chiến sĩ cười ha ha, cái này gọi U Minh quỷ trảo. Một chiêu này đã từng đem ba vị bán thần cấp cường giả sẽ thành một phấn, ngươi hôm nay tất nhiên gặp ta, liền phải chết tại cái này một chiêu phía dưới. Cái kia U Minh quỷ tộc chiến sĩ song quyền nắm chặt, trên thân khí tức lập tức thay đổi, cả người hắn phảng phất biến thành một cái quái vật. Hắn toàn thân y phục tất cả đều hóa thành mảnh vụn, lộ ra hắn toàn bộ màu đỏ làn da. Trên người hắn trải rộng vết sẹo, thậm chí có địa phương có thể mơ hồ nhìn thấy bạch cốt âm u. Trần Bình cười lạnh nói, "À, thì ra là thế, thoạt nhìn ngươi là tu luyện đặc thù nào đó bí thuật." U Minh quỷ tộc chiến sĩ cười ha ha, nói, "Không sai. Cái này bí thuật chính là lúc trước chúng ta U Minh quỷ tộc tối cường đại tuyệt học. Hôm nay liền từ ta đến tiễn ngươi lên đường đi." Theo cái kia U Minh quỷ tộc chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một cái cự đại thủ trưởng ấn đánh phía Trần Bình. Trần Bình không sợ hãi chút nào, tay hắn cầm thương long kiếm, nên đón tiếp lấy.